Xe hơi màu đen, Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Lộ, một thân ướt nhằn nhẹp, ngồi trong xe con. Cố Minh Lộ vô cùng hưng phấn, bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện điên cuồng như vậy. Cho nên suốt dọc đường vẫn cười híp mắt, nói chuyện phiếm với Kiều Tịch Hoàn. Miễn bàn tới có bao nhiêu thân thiết. Cố Tử Thần yên vị ở đó, rất yên tĩnh, nghe đối thoại của bọn họ, không nói một câu. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Kiều Tịch Hoàn cau mày, nhìn hiển thị gọi tới. Ra dấu tay giữ im lặng với Cố Minh Lộ, sau đó nhận. Alo, Min. Quản lý Kiều, xin lỗi, trong khoảng thời gian này còn quấy rầy chị. Hiện giờ em gái chị và Trương Kiều Ân đang đánh nhau. Ở nhà hàng, tụi em đều không khuyên được. Min hơi khó xử nói. Cơn tức giận của Kiều Tịch Hoàn lập tức lên cao, hoàn toàn không hề che giấu chút nào. Cố Minh Lộ còn nhỏ không hiểu rõ, Cố Tử Thần nhìn thấy rất rõ ràng. Mọi người ở đâu? Ở nhà hàng Vượng Các, đường Nam Kinh. Chị lập tức tới. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, cả người tràn đầy tức giận. Cô quay đầu lại nói với tài xế, đưa tôi đi đường Nam Kinh trước. Mẹ không về sao? Khỉ con buồn bực. Con và cha đi về trước, mẹ có chút chuyện. Kiều Tịch Hoàn nói. À, Cố Minh Lộ khéo léo gật đầu. Mặc dù muốn từng giây phút ở bên cạnh mẹ, nhưng biết mẹ có chuyện quan trọng, cho nên rất biết điều, cái gì cũng không nói. Bên trong xe đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, sắc mặt của Kiều Tịch Hoàn không được quá tốt. Cố Tử Thần nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng nói. Dừng xe. Tài xế vội vàng dừng sang bên. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn Cố Tử Thần nói. Anh để cho em tự đón đi xe sao? Cố Tử Thần lấy ra một tấm thẻ từ trong túi áo. Trước mặt có tiệm quần áo, đi thay một bộ đồ, sau đó tự đón xe đi đến đường Nam Kinh. Tôi mang theo Cố Minh Lộ về sớm thay quần áo. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn tấm thẻ thấu chi trước mặt. Một hồi lâu, cô nhận lấy, sau đó xuống xe. Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ ngồi xe rời đi. Kiều Tịch Hoàn giữ thẻ trong lòng bàn tay. Cô biết đây là sắp xếp tốt nhất, bởi vì toàn thân Cố Minh Lộ đã ướt đẫm, vẫn nên về sớm tắm nước nóng, thay quần áo. Nhưng đặt vào bản thân mình. Được rồi. Cô nói cô không tức giận vì Cố Tử Thần cho cô một tấm thẻ. Giống như đuổi mình đi là tình nhân nhỏ vậy. Cho cô tấm thẻ để cô cút đi. Cô không giải thích được với nụ cười, cũng không biết vì sao mình lại cười. Hoặc cười nhạo. Cô cầm tấm thẻ kia, rất thản nhiên đi vào tiệm thời trang trước mặt. Sau đó rất hào phóng, quẹt vài bộ quần áo, mặc bộ đồ. Những bộ khác thì để nhân viên phục vụ trực tiếp đưa tới đại viện nhà họ Cố. Cảm giác như vậy trong lòng sảng khoái hơn nhiều. Cô đi ra khỏi viện thời trang, sau đó thuê xe đi Vượng Các. Một đường chạy đến, mục đích. Cô đi vào nhà hàng Vượng Các, là một nhà hàng chủ đề về văn nghệ, hơn nữa là nơi tuổi trẻ thích hội tụ. Nhà hàng lắp đặt thiết bị vô cùng hoài cổ, cảm giác niên đại cũ những năm 80. Vô số đồ trang trí bên trong có thể gợi nhớ đến rất nhiều ký ức của những năm 80. Dưới hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Kiều Tịch Hoàn đi thẳng đến phòng bao, mấy người dụ Lạc Vi liên hoan. Người trong phòng bao thật nhiều, ước chừng phải có đến 10 người. Mà giờ khắc này, trong phòng bao không hề có không khí ăn cơm. Dụ Lạc Vi một mực đau thương buồn bã, đầm đìa nước mắt khóc lóc, nhìn qua vô cùng đáng thương. Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người đều cung kính, lễ độ gọi cô. Quản lý Kiều, ăn một bữa cơm, sao lại đánh nhau? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Trong một khắc kia, mọi người dường như câm nghẹn, không nói lời nào. Kiều Tịch Hoàn nhìn Dụ Lạc Vi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Dụ Lạc Vi, giống như có một dấu tay. Không cần nghĩ cũng biết, Trương Kiều Ân đã ra tay với cô ta. Hôm nay, ở công ty cô nói nhiều với Trương Kiều Ân như vậy, hoàn toàn đang đánh giắm sao? Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn hơi khó coi, đè nén lửa giận nói với Trương Kiều Ân. Trương Kiều Ân, cô nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không muốn nói. Sắc mặt Trương Kiều Ân ngang tàn, đánh chết cũng không nói lời nào. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn cô ấy. Không khí có phần hít thở không thông, giống như không khí đều đọng lại ở đây. Min nhìn tình thế không đúng, vội vàng nói. Chuyện xảy ra là như vậy. Buổi chiều tan việc, mấy người tụi em đã đến đây ăn cơm. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người vô cùng tốt, uống rượu, nói chuyện phiếm. Sau đó liền khuyên nhủ Kiều Ân và Lạc Vi tốt đẹp như ban đầu. Hai người cũng đều hớn hở uống rượu với nhau. Nói đều không để ý, đừng để ý đến chuyện công việc ảnh hưởng đến tình cảm riêng của chúng ta. Vốn tất cả mọi người uống đều đặc biệt vui vẻ. Nhìn hai người Kiều Ân và Lạc Vi tụ tập chung một chỗ, nói nhỏ, tụi em còn cười nói, hai người này mới thật sự không mang thù gì cả. Kiều Ân lại đột nhiên cho Lạc Vi một cái tát. Kiều Tịch Hoàn hung hăng mím môi nhìn Trương Kiều Ân. Cô đánh cô ta làm gì? Tôi sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Tôi đánh cô ta nhất định là bởi vì cô ta chọc giận tôi. Trương Kiều Ân nói. Rút cuộc chuyện gì đã chọc giận cô? Kiều Tịch Hoàn cau mày. Trương Kiều Ân lại đánh chết không nói. Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn vô cùng khó coi. Trương Kiều Ân chỉ hơi đặt ánh mắt sang bên, hồi lâu không nói lời nào. Kiều Tịch Hoàn khẽ siết ngón tay. Dụ Lạc Vi, cô nói cái gì? Em cái gì cũng không nói. Em nói về sau em coi Kiều Ân là chị gái. Em nói em là tay mơ trong kinh doanh. Cái gì cũng khác. Hy vọng về sau chị Kiều Ân chiếu cố em một chút. Em cũng không biết mình nói cái gì xúc phạm đến chị ấy. Em thật sự không biết. Nói xong Dụ Lạc Vi khóc đến dữ tợn hơn. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Cô dĩ nhiên không tin Dụ Lạc Vi nói những thứ này. Những người khác vội vàng lại an ủi Dụ Lạc Vi. Mọi người vốn đều nghiêng về Dụ Lạc Vi, cảm thấy Dụ Lạc Vi quá đáng thương. Dụ Lạc Vi nức nở lại nói, mọi người đều biết gia đình của em, cha mẹ em đều ở trong tù. Em hiện giờ ở một mình, rất muốn độc lập, rất muốn tốt đẹp với mỗi người. Có chút tâm tư muốn các anh chị chăm sóc em nhiều một chút, bởi vì em cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Em sợ bị Cố Thị đào thải, như vậy em lại không biết cuộc sống sau này của em sẽ trở nên như thế nào. Cho nên em đến thận trọng cẩn thận, muốn lấy lòng các anh chị. Em không biết vì sao chị Kiều Ân lại bài xích em như vậy. Có phải vẫn ghi hận chuyện lần trước, phương án của em và chị ấy giống nhau không? Thật ra em vẫn luôn rất kiêu ngạo, có thể có ý tưởng không giống của chị Kiều Ân. Em thật sự không giống như chị Kiều Ân, sẽ cảm thấy đoạt danh tiếng gì đó. Dụ Lạc Vi nói đến điềm đạm đáng yêu. Như vậy, nói mình đối xử với mọi người đều cẩn thận. Đại khai ra là chuyện như vậy, khiến cho mọi người cảm thấy rất uất ức, đến không xong. Hơn nữa còn cố ý nói tới chuyện phương án lần trước, càng làm cho người ta cảm thấy Kiều Ân chính là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Phương Kiều Ân giận đến thân thể phát run. Dụ Lạc Vi, sao mà mày hèn hạ như vậy? Nói đi, rốt cuộc có mấy chữ là thật? Khi nào tao nói, tao cảm thấy mày đoạt danh tiếng của tao? Tao vốn khinh thường mày. Về điểm năng lực của mày, tao còn không để vào trong mắt. Trước mắt Dụ Lạc Vi, từng giọt lớn rơi xuống. Em biết rõ, em rất ngốc. Em không nên tự cho là đúng. Nói muốn làm em gái chị bài xích em cũng là việc nên làm. Trương Kiều Ân thật sự nổi trận đôi đình. Dụ Lạc Vi, mày, con mẹ nó, còn như vậy bà đây liều mạng với mày. Nói xong liền định tiến lên. Kiều Tịch Hoàn một phát túm được Trương Kiều Ân. Cô bình tĩnh một chút cho thôi. Mặt Trương Kiều Ân đã tức đến đỏ lên. Chị Kiều Ân, em... Dụ Lạc Vi khóc đến nỗi khó chịu rồi, giống như toàn thế giới đều bắt nạt cô ta. Uất ức như vậy, điềm đạm đáng yêu như vậy. Có một vài đồng nghiệp nam thật sự nhìn không được. Kiều Ân, chúng tôi cũng biết cô là người có năng lực. Trước kia ở Hoàn Vũ cũng đã rất lợi hại. Nhưng dù như thế nào, mọi người đều cùng ngành. Cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại gặp mặt. Hơn nữa, mọi người đều làm một đoàn thể. Cho dù cô có năng lực cá nhân rất mạnh, tôi nghĩ rất nhiều hạng mục cần phải hoàn thành. Cũng cần mọi người cùng nhau phối hợp. Cô khư khư cố chấp như vậy, cô cảm thấy thật sự rất tốt sao? Sao? Tôi lại làm theo ý mình rồi hả? Tôi lại làm theo ý mình khi nào? Dụ Lạc Vi sẽ khóc, tôi không thể khóc sao? Tôi, con mẹ nó, đời này cũng chưa từng thấy một bạch liên hoa tuyệt thế như vậy. Ở trước mặt người ta là một vẻ, sau lưng người ta lại là một mặt. Tôi, con mẹ nó, sống 30 năm, lần đầu tiên bị một con nhóc 22 tuổi chọc tức phát khóc. Tôi, con mẹ nó. Nói từ phía sau, hốc mắt Trương Kiều Ân liền đỏ lên. Sau đó là nước mắt cũng từ từ trong hốc mắt, tí tách rơi xuống. Giống như bản thân cũng thật sự tức giận đến không có chỗ phát tiết. Bị người hiểu lầm như vậy, giả bộ cũng không được nữa, bật khóc. Mọi người vừa nhìn Trương Kiều Ân cũng khóc, lập tức đều luống cuống không biết nên nói gì. Trương Kiều Ân này nhìn qua rõ ràng rất kiên cường. Bình thường cũng không phải là người đa sầu đa cảm. Hơn nữa có lúc mọi người vui quá, đùa quá trớn, cô đều không quan tâm. Ấn tượng về cô của mọi người đều rất tốt. Nhưng không biết vì sao, luôn không chào đón Dụ Lạc Vi như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy cục này, cũng hơi nhức đầu. Cô đảo mắt nhìn về phía Min, nói: đi lấy hóa đơn, bữa này coi như tính tiền trên đầu chị. Mấy người đưa Dụ Lạc Vi về, Trương Kiều Ân lưu lại, những người khác có thể đi trước. Vâng. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Top 5, top 3 chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, tôi nhắc nhở một câu. Chuyện ngày hôm nay chính là chuyện trong nội bộ chúng ta. Tôi không hy vọng người trong từng bộ phận khác biết. Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Vâng. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn những người khác rời đi, nhìn trong mắt Dụ Lạc Vi lóe lên một cái chớp mắt, ý định đạt được. Dụ Lạc Vi đây là đang cố ý cô lập Trương Kiều Ân. Hiện giờ Trương Kiều Ân là quản lý hạng mục, nếu như không chiếm được sự ủng hộ của mọi người, làm hạng mục này từng bước khó khăn. Tất cả mọi người lục đục rời đi. Trong phòng bao cũng chỉ còn lại có Kiều Tịch Hoàn, Trương Kiều Ân và Min. Ba người ngồi trong phòng bao to như vậy, Trương Kiều Ân vẫn còn khóc, giống như cố gắng kiềm chế, vẫn còn đang khóc, dần dần biến thành âm thanh nức nở. Kiều Tịch Hoàn và Min ở bên cạnh yên tĩnh chờ cô ấy. Qua ít nhất 15 phút, Trương Kiều Ân mới để cho mình hơi tỉnh táo lại, lau nước mắt, mím miệng, để cho mình bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ của Trương Kiều Ân, nhịn không được nói. Nếu như cô tín nhiệm tôi, liền nói với tôi, Dụ Lạc Vi rút cuộc đã nói gì bên tai cô, khiến cho cô phản cảm như vậy, phản cảm đến mất đi lý trí rồi. Trương Kiều Ân cắn môi, hung hăng cắn môi, lại hồi lâu không nói lên lời một chữ. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy, mày nhíu lại thật chặt. Trương Kiều Ân hít sâu, giống như không muốn che giấu điều gì, mở miệng nói. Được, tôi nói cho hai người biết. Kiều Tịch Hoàn và Min không nói gì, rất yên tĩnh. Đó là chuyện hoang đường khi tôi còn trẻ. Lúc đầu tôi thích bạn trai của chị gái tôi. Năm đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, vẫn có ý hâm mộ bạn trai của chị gái tôi. Sau đó vào một lần say rượu, tôi liền len lén với bạn trai chị tôi. Lần đó vừa lúc bị chị tôi bắt gặp, chị tôi và bạn trai chị ấy chia tay nhau. Từ lần đó về sau, không để ý tới tôi nữa. Mọi người trong nhà tôi cũng không tha thứ cho tôi. Tôi cũng biết bản thân tôi không thể tha thứ, nhưng mà tôi thật sự vô cùng thích người đàn ông kia. Tôi thậm chí vì anh ấy mà đoạn tuyệt với tất cả mọi người trong nhà. Cuối cùng người đàn ông kia lại nói không yêu tôi. Chuyện buổi tối hôm đó cũng chỉ do say rượu phạm phải sai lầm. Anh nói anh yêu vĩnh viễn là chị gái tôi. Sau đó tôi rời đi. Sau đó cũng qua không biết bao nhiêu lâu, người đàn ông kia kết hôn với chị gái tôi. Tôi liền chưa từng trở về. Thật ra thì đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn rất nỗ lực để cho mình ra khỏi ám ảnh này. Đã từng rất buồn bực đến muốn tự sát. Cho nên tôi một mình xông xáo ở Thượng Hải, chính là muốn ở trong thành phố này sống một cuộc sống hiện tại của tôi. Không ai biết, sẽ không ai chỉ trích chỉ trỏ. Cho tới bây giờ, tôi cho rằng chuyện cũ đã qua tan thành mây khói. Nhưng không biết vì sao, Dụ Lạc Vi biết được. Cô ta nói tôi chính là một con kỹ nữ, nói tôi quyến rũ bạn trai của chị gái mình, chính là đồ điếm thúi. Bị thiên lôi đánh, bị dìm lồng heo. Nói đến đoạn sau, Trương Kiều Ân đã hỏng mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nói cũng vẫn luôn nghẹn ngào. Tôi biết rõ chuyện như vậy nói ra, chính là tôi khó xử. Tôi không có mặt mũi nào gặp người. Hiện giờ Dụ Lạc Vi dùng chuyện này để uy hiếp tôi, nói để cho tôi tự động từ chức chức vụ quản lý hạng mục. Bằng không, liền đưa chuyện này lên diễn đàn chính thức của Cố Thị. Đến lúc đó, khiến mọi người mở to mắt xem tôi rút cuộc làm như thế nào. Trương Kiều Ân nói, cắn răng nghiến lợi. Em gái cô thật sự quá đị điếm rồi. Tôi thật sự chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào ghê tởm như vậy. Kiều Tịch Hoàn không nói gì, hơi trầm mặc. Min cũng không biết phải làm sao, chỉ càng không ngừng an ủi Trương Kiều Ân. Ai mà không có chuyện lúc tuổi trẻ? Chuyện này biết rõ sai rồi, sửa lại là được. Xã hội này chẳng lẽ còn không cho phép người ta phạm lỗi sao? Min liên tục nói. Chị đừng chọc tức thân thể mình. Trương Kiều Ân vẫn lau nước mắt, cả người vẫn còn suy sụp, đổ đến không xong. Kiều Tịch Hoàn dựa vào trên ghế ngồi. Dụ Lạc Vi này càng ngày càng không phải đèn cạn dầu. Đầu tiên cô ta sao chép bản thiết kế của Trương Kiều Ân, tiếp theo đó bắt đầu ly gián quan hệ giữa Trương Kiều Ân và các đồng nghiệp. Bây giờ bắt đầu uy hiếp không cho Trương Kiều Ân phụ trách hạng mục này. Từng bước một, ngược lại, nắm chặt tiết tấu. Tiếp theo đó, chắc sẽ khiến Trương Kiều Ân giúp mình làm việc. Hoặc là, nếu như Trương Kiều Ân không phục, sẽ đuổi Trương Kiều Ân ra khỏi Cố Thị. Khóe miệng mím chặt, phương thức thế này không thể nghi ngờ là đặt bẫy cho cô. Nếu như Trương Kiều Ân là người cuột cường một chút, không nói ra chuyện của mình, cô cũng không có cách nào biết được Trương Kiều Ân rút cuộc bị uy hiếp như thế nào, sẽ không biết nên đi ứng phó ra sao. Đến cuối cùng, cho dù Trương Kiều Ân lựa chọn rời bỏ cô hay rời đi Cố thị, cũng tuyệt đối là chuyện không tốt đối với cô. May mà cô nhìn đèn treo bằng thủy tinh trên đỉnh đầu. Trương Kiều Ân nói toàn bộ chuyện này ra cho cô. Trung đụng giữa bọn họ chưa tới thời gian một tháng, dám nói chuyện bẩn thỉu nhất trong lòng mình ra cho cô nghe, ít nhất có thể biết được người phụ nữ này tin tưởng và chân thành với mình. Cho dù như thế nào, ít nhất để cho cô có thời gian sớm đi đề phòng những chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Nhưng mà bây giờ cô quả thật không nghĩ ra biện pháp ứng phó. Đối phương nắm giữ vũ khí chí mạng, đối với một người phụ nữ mà nói, bị người bộc lộ gièm pha trong quá khứ, không nói nhất định sẽ đi đến con đường tự sát, nhưng tuyệt đối không tốt hơn tự sát chút nào. Cô nhíu mày. Quản lý Kiều. Min nhìn Kiều Tịch Hoàn không nói lời nào, không nhịn được gọi cô. Trương Cửu Ân vẫn còn đang nức nở, cả người hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Cũng không biết nhớ lại những chuyện quá khứ càng lúc càng đau lòng, hay bởi vì bị người phụ nữ dụ lạc vi này uy hiếp, càng nghĩ càng không cam lòng. Tóm lại, hoàn toàn rơi vào trạng thái sụp đổ. Trương Kiều Ân. Kiều Tịch Hoàn mở miệng, quay đầu lại nói với cô ấy. Lúc này cô tình nguyện thẳng thắn những chuyện này với tôi, tôi liền tuyệt đối sẽ không thể không giúp cô. Cho nên tiếp theo, cho dù tôi làm gì, cô đều theo phương thức của tôi, có biết không? Tôi không dám cam đoan tôi có thể cho cô phần trăm bảo vệ, nhưng mà tôi có thể cam kết tôi sẽ cố hết sức lấy ra sự cố gắng lớn nhất của tôi để cho cô đi từ trong bóng ma này ra. Hai mắt Trương Kiều Ân đẫm lệ trong mơ hồ nhìn Kiều Tịch Hoàn. Tin tưởng tôi, Kiều Tịch Hoàn nói. Trương Kiều Ân hít mũi một cái, giọng nói cũng đã khàn khàn đến không xong. Cô có cách gì? Hay là nói tôi theo lời Dụ Lạc Vi nói tự động buông bỏ hạng mục này? Tôi thật sự không cam lòng, thật sự tôi rất muốn biểu hiện mình ở Cố thị. Tôi cũng không muốn cô phụ kỳ vọng của cô đối với tôi. Nhưng mà bây giờ tôi thật sự không thể ra sức. Tôi thật sự không muốn nói chuyện trong quá khứ của mình bị người ta biết được. Bị người ta chỉ trỏ, lúc trước còn ở trong gia tộc, bị ánh mắt như vậy làm tổn thương rất sâu. Bây giờ tôi nhớ lại, đều cảm thấy mình bẩn thỉu. Nửa đêm, tôi thậm chí sẽ bị gặp ác mộng, làm thức tỉnh. Tôi nằm mơ thấy mình bị người phỉ nhổ, luôn nằm mơ cũng thấy tôi thật sự bị bỏ vào lồng heo. Sau đó, nước chìm qua thân thể tôi, biết cũng đã không thể hô hấp. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Trương Kiều Ân. Cho tôi thời gian. Một buổi tối, sáng sớm ngày mai tôi trả lời cho cô. Tôi sẽ không để cho cô lại trở lại thế giới quá khứ kia. Trương Kiều Ân nhìn Kiều Tịch Hoàn. Vài ba lời của Kiều Tịch Hoàn khiến cho cô đột nhiên không khỏi rất yên tâm. Cô cắn môi, gật đầu. Tôi tin tưởng cô. Không biết vì sao, chính là rất tin tưởng cô. Trước kia tôi rất bội phục lãnh đạo cũ của mình là Hoắc Tiểu Khê. Tôi cảm thấy cô ấy rất có năng lực, thủ đoạn rất lợi hại. Hễ là hạng mục trên tay cô ấy đều có thể đơm hoa kết trái, thậm chí đặc sắc tuyệt luân. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy tôi bội phục cô hơn. Bởi vì Hoắc Tiểu Khê chỉ biết xông pha về phía trước. Có lúc thậm chí cảm thấy cô ấy giống như một cỗ máy, giống như không có tim, cũng không quá để ý cấp dưới đang làm gì. Nhưng cô không giống vậy. Cô không chỉ có năng lực giống như cô ấy, cô còn có tính người hơn cô ấy. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, đột nhiên hơi buồn cười. Cô đây là được biểu dương hay là bị phê bình? Trước kia ở Hoàn Vũ, cô đối với bên ngoài thật sự rất kiên cường, vì một hạng mục vắt hết óc, bất chấp tất cả. Nhưng mà đối với bên trong, cô thừa nhận về mặt quản lý nhân viên này, cô thật sự thiếu sót nhiều lắm. Cho nên khi Tề Long Phong tiếp quản Hoàn Vũ mới có thể thuận lợi như vậy. Chỉ có một phần nhỏ nhân viên bị anh ta sa thải, cũng bởi vì anh ta không thích mà thôi. Cùng với có phục anh ta hay không, thật ra thì không liên quan. Cô hít sâu, cười một tiếng, nói với Trương Kiều Ân. Tối nay trước hết đừng suy nghĩ, nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, ngày mai tôi cho cô đáp án. Được, Trương Kiều Ân gật đầu. Min, em đưa Trương Kiều Ân về, Kiều Tịch Hoàn nói với Min. Vâng, Min liền vội vàng gật đầu. Ba người đi ra khỏi nhà hàng Vựa Các. Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ rời đi, một mình đi trên đường Thượng Hải ban đêm. Thật ra thì suy nghĩ của cô hơi hỗn loạn. Cô đột nhiên không nắm chắc có thể xử lý hoàn chỉnh tốt chuyện này. Cô đi về phía bên ngoài, nằm sấp lên lan can, nhìn tòa tháp Minh Châu phương đông, nhìn bóng phản chiếu lộng lẫy hoa Mỹ lốm đốm nhiều điểm trên mặt sông Hoàng Phố. Nhìn thành phố này, tất cả tồn tại đương nhiên. Gió mùa hè mang theo chút ẩm ướt nóng gian. Cô khẽ cau mày, mặc cho gió mùa hè thổi loạn tóc cô, phóng khoáng tự nhiên. Tách, tách, bên tai đột nhiên vang lên tiếng tách tách. Cô quay đầu, nhìn một thanh niên hơn 20 tuổi cầm một máy ảnh. Thấy Kiều Tịch Hoàn đang nhìn mình, thì tới cười cười, cảm thấy cô rất đẹp, liền chụp. Kiều Tịch Hoàn cười cười, chủ nhân của thân thể này quả thật rất đẹp. Cô cũng coi như nhặt được bảo bối. Có thể cho số điện thoại không? Hoặc là email? Quay đầu lại tôi gửi hình qua cho cô. Mặc dù tôi chưa từng một lần trải qua phương thức bắt chuyện này, nhưng trên TV cũng từng thấy rất nhiều, cũng thấy có phần không được cao minh. Kiều Tịch Hoàn nói, nếu cậu thích, liền giữ lại đi, tôi không có hứng thú. Sau đó, hơi lạnh nhạt, rời đi. Cậu thanh niên nhìn theo bóng lưng của cô, khóe miệng chỉ cười cười. Kiều Tịch Hoàn gọi một chiếc taxi, đi về đại viện nhà họ Cố. Trong lúc hóng gió, có chút để cho mình chợt thả lỏng một chút, cũng không thể mang đến cho cô bất cứ linh cảm nào. Cô sẽ chỉ cảm thấy lãng phí thời gian. Cô khôi phục tâm tình của mình, trở lại biệt thự. Giờ phút này, biệt thự đã yên tĩnh. Ánh đèn hoàng hôn yên tĩnh chiếu sáng, chiếu lên cả biệt thự, hoàn toàn ấm áp. Cô trở lại phòng ngủ của Cố Tử Thần. Cô cho rằng Cố Tử Thần đã ngủ, nhất định hiện giờ không còn sớm. Theo phong cách làm việc và nghỉ ngơi của anh, chắc đã ngủ. Nhưng giờ phút này, anh ngồi trước máy vi tính, ngón tay thon dài vẫn còn đang nhảy lên. Cô nhíu nhíu chân mày, đã trễ thế này rồi còn chưa ngủ. Cố Tử Thần không nói gì, vẫn nhìn về phía máy tính, lạnh lùng nói, đi tắm. Kiều Tịch Hoàn cũng không nhiều lời, hiện giờ tâm tình không quá tốt, không rảnh cãi vã với Cố đại thiếu. Thuận theo đi về phòng quần áo, lựa một bộ quần áo, sau đó đi vào phòng tắm, tắm sạch thân thể của mình. Thời gian cô tắm không lâu, thậm chí rất nhiều khi chính là thời gian 2-3 cái, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cô làm khô tóc ra ngoài, nhìn Cố Tử Thần đang ngồi nghiêng trên giường. Sau khi Kiều Tịch Hoàn làm quy củ cho bản thân, nằm ở bên cạnh anh, sau đó làm như thế nào cũng không ngủ được. Ngày mai cô phải làm sao mới có thể khiến Trương Kiều Ân không bị tổn thương, cũng có thể đạt tới mục đích của mình. Gian phòng đột nhiên tối đi, Cố Tử Thần tắt đèn, giữ lại một tia sáng rất mỏng. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, trở người, lăn lộn khó ngủ. Không biết đã qua bao lâu, trong phòng vang lên giọng nói của Cố Tử Thần. Cô phải bao lâu mới ngủ? Giọng nói ôn hòa, không có giận dữ như trước kia. Không ngủ được, sự tình quá nhiều. Kiều Tịch Hoàn nói, nhiều sự tình đến mức khiến cho cô mất ngủ. Trong khoảng thời gian này, để cho cô cảm nhận được áp lực chưa từng có. Kiếp trước, mình cũng từng như vậy. Bởi vì mình vào kiếp trước chỉ cần suy nghĩ làm thế nào để lấy được hạng mục là được. Chưa bao giờ cần suy tính bên cạnh có bao nhiêu người làm trở ngại bước chân của cô. Có bao nhiêu người đang âm thầm làm tính toán. Cô vẫn cảm thấy người ở bên cạnh cô đều là người ủng hộ cô. Cô quá tự đại, quá kiêu ngạo, có tự cho là đúng. Cho nên đến kiếp này cô nhận dạy dỗ thận trọng. Cho nên đến kiếp này cô cảm thấy hơi mệt chút. Mệt mỏi chưa từng có. Sự tình gì? Cố Tử Thần hỏi. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nói anh cũng không hiểu. Không nói sao cô biết? Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn hơi kinh ngạc, khẽ nâng đầu lên, nhìn Cố Tử Thần giờ phút này nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh. Nếu như không nói thì thôi. Cố Tử Thần lật người. Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Người đàn ông này... Kiều Tịch Hoàn nằm xuống, hơi không thoải mái, xoay mông về phía anh. Sau đó hơi kích động như thế nào cũng không ngủ được. Lăn lộn như vậy thật lâu, đột nhiên nhảy dựng lên từ trên giường. Nói với anh cũng không sao, dù sao em cũng không ngủ được, có người nói chuyện cũng tốt. Cố Tử Thần mở mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này làm bất cứ chuyện gì đều cần hùng hùng hổ hổ như vậy sao? Sắc mặt anh không được tốt lắm, túm lấy chăn bị Kiều Tịch Hoàn kéo ra. Sau đó giống như... rất tự nhiên, cũng đắp lên trên người cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn không chú ý tới những chi tiết này. Cô nhìn Cố Tử Thần nói. Hôm nay một nhân viên của em bị người uy hiếp rồi. Em muốn bảo vệ cô ấy, nhưng mà em phát hiện thế lực của em chưa đủ. Em không nghĩ ra biện pháp chu toàn nào bảo vệ cho cô ấy. Hơn nữa cuối cùng em cảm thấy người uy hiếp cô ấy, sau lưng có người cố ý chỉ điểm. Hiện giờ em không biết là ai. Bởi vì ai cũng hoài nghi. Nhưng Lạ là ai cũng không xác định. Hiện giờ cả người rất kích động. Em mà em bây giờ vẫn còn muốn làm ra cái thành tích. Bởi vì có nhiều món đồ muốn có được, em không thể buông tha. Kiều Tịch Hoàn nói một hơi. Chọn đơn giản nói xong. Cô nhìn vẻ mặt không hề có cảm xúc của Cố Tử Thần, suy nghĩ một chút. Có phải em nói hơi khó hiểu không? Cố Tử Thần gật gật chân mày. Cô nói hơi khó hiểu. Vậy em lặp lại chi tiết một lần nữa. Kiều Tịch Hoàn nói. Không cần. Cố Tử Thần trực tiếp cự tuyệt. Sau đó chân mày hơi căng, giống như đang suy nghĩ. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ Cố Tử Thần, cau chân mày lại. Một giây, hai giây, một phút, hai phút, mười phút, hai mươi phút. Được rồi. Kiều Tịch Hoàn thừa nhận mình bị Cố Tử Thần đùa cợt. Kiều Tịch Hoàn thừa nhận mình là con ngốc mới có thể tin tưởng Cố Tử Thần thật sự sẽ giúp cô. Cả không gian yên tĩnh, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy tức giận đến phát điên. Cô khống chế tâm tình của mình, chuẩn bị lật người ngủ, sau đó sẽ không để ý tới người đàn ông này nữa. Không bao giờ ôm lấy bất cứ hy vọng nào với người đàn ông này nữa. Cũng không cần đần độn, ngu si, cảm thấy người đàn ông này đang đứng về phía mình. Cũng có lẽ sẽ là chỗ dựa vào của mình. Đầu tiên, tìm ra người chỉ điểm sau lưng. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn giật bắn người. Lại hồi lâu cũng không phản ứng lại. Không nhận được đáp lại của Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần lặp lại. Tìm ra người chỉ điểm sau lưng kia. Đúng bệnh bốc thuốc. Làm sao tìm ra được? Kiều Tịch Hoàn điều chỉnh tâm tình của mình hỏi. Tương kế tiệu kế. Cố Tử Thần hỏi. Tương kế tiệu kế. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Tương kế tiệu kế. Thuận theo. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Nhưng thời gian hạng mục rất gấp. Hạng mục thiếu mất một người, cô liền làm không được. Cố Tử Thần nhớn mày hỏi. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hiểu ra. Cô hoàn toàn để cho mình đi vào ngõ cụt rồi. Cô vốn ăn sâu bén dễ nghĩ rằng để Trương Kiều Ân phát huy toàn bộ khả năng của mình trong hạng mục này. Nhanh chóng chọn nâng cô ấy lên. Hoàn toàn không nghĩ tới. Lần này không có cơ hội còn lần sau. Vốn không cấp bách như mình tưởng tượng. Hơn nữa, nếu như cô làm trợ lý tổng giám đốc, cơ hội để nhân viên phát triển nhiều hơn. Cô cũng không còn cảm thấy Trương Kiều Ân là người như vậy. Một chút cũng không chịu được đả kích. Đột nhiên hiểu ra như vậy, tâm tình cả người Kiều Tịch Hoàn lập tức sáng suốt lên. Cô nhìn Cố Tử Thần, nhìn sắc mặt vẫn không có cảm xúc gì của anh, khóe miệng cười một tiếng. Cố đại thiếu, anh chuẩn bị để em cảm tạ anh như thế nào? Cố Tử Thần nhìn cô, không phải chỉ là ảo giác của mình đi. Cô giống như nhìn thấy bên môi Cố Tử Thần rõ ràng nâng lên một độ cong. Thứ hàng này đang vui mừng. Cố Tử Thần giống như phát hiện ra ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn, lật người đưa lưng về phía cô, giọng nói cũng ôn hòa. Đừng gây phiền toái cho tôi là được. Như vậy là sao được? Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói. Cố Tử Thần nhíu chặt mày. À, không đúng. Ý em là sao chỉ có ngần ấy yêu cầu? Kiều Tịch Hoàn híp mắt, bò tới bên kia Cố Tử Thần. Nằm ở bên cạnh anh, mặt đối mặt nhìn anh. Anh nếu không ghét bỏ, em bằng lòng lấy thân báo đáp. Sắc mặt Cố Tử Thần hơi thay đổi. Kiều Tịch Hoàn cười đến rất rực rỡ. Nhìn sắc mặt của Cố Tử Thần, có thể cảm nhận được một chút viền tai hơi ửng đỏ của anh. Cả người vui mừng đến không xong, trong miệng rất kiêu ngạo nói, sớm muộn gì cũng là của chị đây, để cho anh dè dặt nhiều một chút. Sau đó lật người, bản thân trở lại bên kia, tự nhiên ôm hông của anh ngủ. Lần đầu tiên cảm nhận được người đàn ông này còn rất dịu dàng. Dịu dàng. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có phần mập mờ không nói được. Cố Tử Thần cảm nhận được nhiệt độ thân thể Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng vốn dĩ mím chặt với nhau thành đường cong, dần dần lại nhích lên một chút. Anh cảm thấy Kiều Tịch Hoàn rất thông minh, một chút lập tức thông suốt. Người phụ nữ này quả nhiên không phải là Kiều Tịch Hoàn đó rồi. Không phải là Kiều Tịch Hoàn, vậy là ai? Có liên quan gì tới Hoàn Vũ sao? Sáng sớm hôm sau, hôm nay thời tiết vẫn vô cùng sáng sủa. Ánh nắng mặt trời vô cùng rực rỡ, xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu rọi vào, rõ ràng chính là kẻ sức sống dồi dào. Kiều Tịch Hoàn sảng khoái tinh thần rời giường. Cố Tử Thần người kia cũng không biết đi đâu. Vốn còn định cho anh một cái kít rời giường thật to. Thật mất hứng. Cô thay bộ đồ công sở ra cửa. Vũ Đại lái xe con đậu ở cửa. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào. Vũ Đại lái xe rời đi. Hôm nay tinh thần của Vũ Đại cũng không quá tốt. Cho dù nhìn qua vẫn có dáng vẻ rất nghiêm túc, nhưng rõ ràng cảm thấy hơi mệt mỏi. Kiều Tịch Hoàn nhíu sâu chân mày. Tối hôm qua cô làm cái gì? Vũ Đại ngây ngốc, cười cười. Lực quan sát của cô ngược lại kinh người. Tôi bình thường đều quan sát rất chi tiết người tương đối quan trọng bên cạnh. Cho nên đừng mong phản bội tôi. Thỏa nhãn kim tinh của tôi vừa liếc qua đã thấy. Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc nói. Vũ Đại bất giác chỉ nhún vai. Cô cũng không có gì đáng giá để tôi phản bội sau lưng. Kiều Tịch Hoàn bị đả kích rồi. Đây rõ ràng là nói thân phận của cô còn chưa đủ sao? Người phụ nữ này. Kiều Tịch Hoàn cắn răng. Vũ Đại nhướn nhướn mày nói. Tối hôm qua đi xem một người bạn đua xe. Sau đó ăn cơm với mấy người bạn cũ. Chơi đến hơi trễ. Bạn bè. Bạn cũ. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Cô có bạn bè khi nào? Vũ Đại mím môi. Tôi cũng không phải là người máy. Được rồi. Lúc nào cô giới thiệu bạn bè của cô cho tôi biết. Có phải là kiểu nhân vật đánh nhau lợi hại không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cô có tôi còn chưa đủ. Vũ Đại nhướn mày. Đương nhiên không đủ. Thân phận của tôi đây rất cần nhiều thêm mấy vệ sĩ. Kiều Tịch Hoàn nói như chuyện đương nhiên. Vũ Đại không nhịn được cười. Thân phận này. Kiều Tịch Hoàn nhìn nụ cười của cô ấy. Cả người cũng không tốt. Móa. Cô trước kia bảo vệ là tổng thống quốc gia. Lại kinh thường bà đây như vậy. Hai người. Cả một đường. Cố ý tranh hơn thua như vậy. Đến tòa nhà Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn xuống xe, đi vào phòng làm việc của mình. Min ngồi ở cửa, đang chuẩn bị theo vào thì Kiều Tịch Hoàn nói thẳng, gọi Trương Cầu Ân đi vào. Vâng, Min liền vội vàng gật đầu. Một buổi tối, quản lý Kiều đã nghĩ ra một phương án gì rồi hay sao? Lại nói, thêm hôm qua, cô cũng nghĩ thật lâu. Nghĩ tới, mình có thể phân ưu giải nạn gì giúp quản lý Kiều hay không? Được rồi, kết quả chính là cô để cho mình ngủ mất, hết đường xoay sở. Quản lý Kiều thật sự quá tuyệt vời. Cô lại bội phục sát đất. Kiều Tịch Hoàn vừa mới ngồi xuống. Trương Kiều Ân liền gõ cửa đi vào. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy. Ý bảo cô ấy ngồi chỗ đối diện mình. Trương Kiều Ân. Cô có bằng lòng chủ động buông bỏ quản lý hạng mục lần này không? Kiều Tịch Hoàn nói. Trương Kiều Ân cắn cắn môi. Trên khuôn mặt vốn có chút mong đợi. Trong nháy mắt liền mất mát. Vẫn chỉ có thể như vậy sao? Cô khép hờ mắt. Nghe quản lý Kiều sắp xếp. Như vậy lần này cô liền chính thức tự mình trình đơn xin, lấy nguyên nhân bản thân chủ động buông bỏ chức quản lý hạng mục lần này. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ. Trương Kiều Ân gật đầu. Được, tôi lập tức đi viết. Chờ một chút. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ấy. Trương Kiều Ân, tôi để cho bỏ qua chức quản lý hạng mục lần này, còn có chuyện quan trọng hơn muốn cô hoàn thành giúp tôi. Trương Kiều Ân buồn bực chớp mắt. Vàng sớm muộn gì cũng sẽ sáng lên. Cô không cần nóng lòng trong lúc nhất thời. Tôi có thể nói rõ cho cô biết. Cô là nhân tài tôi xem trọng. Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay cô. Nhận được khẳng định của lãnh đạo, tâm tình Trương Kiều Ân tự nhiên khá hơn vừa rồi nhiều. Cô vốn chính là muốn làm ra thành tích. Một mặt vì thực hiện giá trị của mình. Một mặt khác chính là không muốn cô phụ kỳ vọng của quản lý Kiều đối với cô. Vừa nghe nói như thế, cả người cũng hơi yên tâm. Vội vàng đồng ý. Dạ. Tôi sẽ không cô phụ quản lý Kiều. Như vậy, tiếp theo cô cứ dựa theo tôi nói mà làm. Kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta trước là làm lại nói. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ, nói chi tiết tỉ mỉ kế hoạch của cô cho Trương Kiều Ân. 10 phút trôi qua, Kiều Tịch Hoàn đứng lên, vỗ vỗ bả vai Trương Kiều Ân. Tiếp theo, chỉ nhìn cô đó. Trương Kiều Ân cắn môi, gật mạnh đầu. Quản lý Kiều, tôi nhất định sẽ cố gắng. Ừ, vậy cô đi ra ngoài trước. Lập tức đánh đơn xin rút cho tôi. Sau đó gọi Dụ Lạc Vi vào. Kiều Tịch Hoàn nói. Vâng. Trương Cầu Ân đi ra ngoài. Chị tìm em. Ngồi đi. Kiều Tịch Hoàn có vẻ dịu dàng chút. Dụ Lạc Vi nghe lời, ngồi đối diện Kiều Tịch Hoàn. Chị tìm em có chuyện gì? Lạc Vi, tối ngày hôm qua chuyện của cô và Trương Cầu Ân, về phía cô có chút uất ức. Kinh doanh chính là như vậy, nén giận mới có thể sinh tồn. Kiều Tịch Hoàn nhìn tình ý sâu xa. Dụ Lạc Vi bàng quang cười nói. Chị, em không phải người hẹp hòi như vậy. Nếu như vậy, tôi cũng không muốn nói nhiều. Mới vừa rồi Trương Kiều Ân đột nhiên nói muốn buông bỏ chức vụ quản lý hạng mục. Tôi cảm thấy tính cách của cô ấy quả thật cũng không quá thích hợp để đảm nhiệm. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ. Ánh mắt vô tình, cố ý quan sát Dụ Lạc Vi. Dụ Lạc Vi nhìn qua rất kinh ngạc. Trong đáy mắt lại thoáng qua một tia tà ác. Cô vội vàng nói. Làm sao có thể... Không phải chị ấy làm vô cùng tốt sao? Chúng ta không đánh giá nhân phẩm của cô ấy. Tôi nghĩ nếu Trương Kiều Ân không làm, nên lần nữa tìm quản lý hạng mục. Ban đầu ý tưởng thiết kế của cô và cô ấy giống nhau. Lát nữa tôi sẽ đi tìm chủ tịch, sẽ cố hết sức đề cử cô. Có thật không? Dụ Lạc Vi khó che giấu hưng phấn, bỗng nhiên lại cảm thấy mình biểu hiện quá rõ ràng, nhỏ giọng nói. Như vậy không tốt đâu. Không có gì không tốt, kinh doanh chính là như vậy, người có năng lực sinh tồn. Kiều Tịch Hoàn nói, Dụ Lạc Vi cũng sẽ không chậm trễ. Vâng, nghe chị. Được rồi, cô ra ngoài chuẩn bị một chút đi, bây giờ tôi phải đi tìm chủ tịch. Vâng, cảm ơn chị. Dụ Lạc Vi liền vội vàng gật đầu đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Dụ Lạc Vi. Con cá nhỏ mắc câu, thật ra không khó. Khóe miệng cười một tiếng xấu xa, trong mắt cô chuyển đến một cái, đưa tay cầm lấy tài liệu, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ. Lần này còn phải dựa vào Cố Diệu Kỳ giúp một tay mới được. Tòa nhà Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ gõ cửa. Vào đi. Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng ra, đi vào. Cố Diệu Kỳ nhìn cô, rất bình tĩnh, đưa mắt ra hiệu để cho cô ngồi vào vị trí đối diện ông. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Cố Diệu Kỳ hỏi. Trong công ty có nội gián. Kiều Tịch Hoàn nói, từng câu từng chữ. Cố Diệu Kỳ ngẩn ra, sau đó biểu hiện rất tự nhiên. Sao cô biết được? Bằng trực giác. Cố Diệu Kỳ nhíu mày, có thể nghiệm chứng. Đừng quanh co lòng vòng, nói suy nghĩ của cô. Cố Diệu Kỳ nhìn thẳng cô. Hạng mục quy hoạch, thị chính này, Trương Kiều Ân tự đưa đơn xin không làm quản lý hạng mục nữa. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Diệu Kỳ giống như hơi châm chọc, nở nụ cười. Cho nên người mới vĩnh viễn không thể đỡ nổi xà nhà chính. Cô vẫn còn quá tự cho là đúng. Trương Kiều Ân đưa đơn xin rút không phải là tự nguyện mà là bị ép buộc. Tôi biết rõ một chút tình huống, xin chủ tịch trước tạm thời không hỏi tôi là tình huống như thế nào. Nhưng tôi biết công ty chúng ta nhất định có nội gián. Cố Diệu Kỳ vẫn nhìn cô, giống như đang chờ đợi lời nói tiếp theo của cô. Kiều Tịch Hoàn cũng không nói tới chuyện gì khác, đi thẳng vào vấn đề. Sắp xếp của tôi chính là tôi cho phép Trương Kiều Ân không làm quản lý hạng mục mà đổi lại cho Dụ Lạc Vi. Có file giống với Trương Kiều Ân mới đảm nhiệm chức vụ. Còn tôi vẫn như cũ, có toàn quyền phụ trách và hỗ trợ bọn họ hoàn thành hạng mục này. Trong mắt già dặn của Cố Diệu Kỳ khẽ nhúc nhích, khóe miệng đột nhiên nhếch ra đường cong hơi tức cười. Kiều Tịch Hoàn, cô làm nhiều như vậy đừng nói cũng là vì Dụ Lạc Vi. Cho dù như thế nào, Dụ Lạc Vi cũng là em gái của cô. Cô thiên vị cô ta như vậy, dường như lòng người không ổn. Chủ tịch đang hoài nghi nhân phẩm của tôi. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, mặt tỏ vẻ không vui. Cố Diệu Kỳ cười nói, tôi không hoài nghi nhân phẩm của cô. Mà Kiều Tịch Hoàn, thời gian cô vào công ty ngắn ngủi mấy tháng, vẻ nhìn xa trông rộng, biểu hiện ra ngoài, khiến cho tôi cũng lau mắt mà nhìn. Cho nên có thể biến đổi đa dạng, làm chút việc đạt tới mục đích của cô. Tôi cảm thấy không khó. Là không khó, nhưng tôi không cần thiết phải làm như vậy. Dụ Lạc Vi là em gái tôi, không sai. Nhưng tôi không có nhiều tâm tư như vậy đi cất nhắc cô ta. Quan hệ giữa chúng tôi, người ngoài không biết, ngài không phải cũng không biết. Kiều Tịch Hoàn giải thích, giọng hơi nặng. Kiều Tịch Hoàn. Cố Diệu Kỳ đột nhiên kêu tên của cô. Cô có thể rất thẳng thừng nói cho tôi biết. Giai đoạn hiện tại tôi rất thưởng thức cô. Hơn nữa rất tín nhiệm cô. Cô làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không quá làm trái với nguyên tắc của tôi đều có thể chấp nhận. Cho nên, cô đừng có một ngày thật sự cô phụ kỳ vọng của tôi đối với cô. Như vậy cả hai bên đều không tốt. Cô tốt nhất nhớ lấy. Kiều Tịch Hoàn nhìn ông ta. Lần này, tôi lại ngầm cho phép hành động của cô. Hy vọng sau hạng mục này, cô có thể giao cho tôi một lời giải thích hoàn mỹ. Cố Diệu Kỳ đã gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Lão già này nói tin tưởng cô, thật ra thì cũng chính là bởi vì bây giờ cô có giá trị lợi dụng rất lớn. Chắc đã sớm ngầm triển khai. Ngờ vực điều tra cô, chỉ có điều không sao cả, dù điều tra như thế nào cũng không điều tra được cái quái gì. Cô mím môi. Cố Diệu Kỳ này là chủ tịch của Cố Thị, có thể từ trong tay nhiều anh em như vậy đoạt lấy được trọn vẹn Cố Thị, có mánh khóe và năng lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Hoàn hảo. Tất cả mục đích của cô không hề xung đột với lợi ích của Cố Diệu Kỳ. Cô cũng không cần tổn hao tâm trí, chân chính, đấu trí đấu dũng với lão già này. Cô âm thầm thở ra một hơi, ngoài miệng cười nói, yên tâm đi, tôi từng khiến cho ngài thất vọng khi nào chứ? Cố Diệu Kỳ gật đầu, có vài phần nhìn như gió nhẹ nước chảy. Kiều Tịch Hoàn cũng không phí lời, đứng lên từ trên chỗ ngồi. Tôi quấy rầy chủ tịch rồi, tôi đi ra ngoài xử lý chuyện trên tay trước. Không tới thời gian nửa tháng sẽ diễn ra lần đấu thầu đầu tiên, thời gian nắm chặt chút. Tôi biết rõ. Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ. Thời gian nửa tháng hoàn toàn đủ rồi. Cô mím môi trở lại phòng làm việc. Min đi theo bước chân của cô. Quản lý Kiều, đây là tờ đơn xin của Trương Kiều Ân, nói chính là không được làm mức quản lý hạn mục. Min đưa cho cô tờ đơn. Kiều Tịch Hoàn thuận tay nhận lấy. Ừ, chị biết rồi. 10 phút sau, gọi tất cả thành viên liên quan đến hạng mục này đi họp. Vâng. Min liền vội vàng gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cầm lấy tờ đơn, nhàm chán mở ra một chút, sau đó lại để xuống. Người giật dây sau lưng Dụ Lạc Vi là ai? Tề Lăng Phong, Cố Tử Hàn. Cô cười lạnh. Tìm Dụ Lạc Vi làm con cờ, nói thật ra cô cũng không cảm thấy hai người kia có bao nhiêu thông minh. Trong mắt vừa chuyển, cô đứng dậy đi về phía phòng họp. Lục đục, các trưởng phòng ban khác và nhân viên hạng mục quan trọng theo thứ tự xuất hiện trong phòng họp. Quy củ ngồi xuống. Kiều Tịch Hoàn nhìn người cả phòng rất bình tĩnh. Bắt đầu từ bây giờ, chức vụ quản lý hạng mục này vốn là Trương Kiều Ân đổi thành Dụ Lạc Vi. Tiếng nói vừa dứt, cả phòng họp đột nhiên im lặng như tờ. Toàn bộ mọi người kinh ngạc. Sao mới có thời gian 2 ngày đột nhiên thay đổi? Trương Kiều Ân chủ động đưa đơn không làm chức quản lý hạng mục nữa. Cân nhắc đến cô ấy là người mới, tương đối khiếp đảm với khiêu chiến, chưa biết. Cũng nhận được sự đồng ý của chủ tịch, tiếp nhận đơn của cô ấy. Còn Dụ Lạc Vi là người có cái file giống với Trương Kiều Ân để tiếp nhận hạng mục này. Lại thích hợp, mong các vị bắt đầu từ bây giờ toàn tâm toàn lực phối hợp với Dụ Lạc Vi hoàn thành hạng mục này. Vâng, người ngồi phía dưới top 5 top 3 đồng ý. Trương Kiều Ân, cô bàn giao toàn bộ đồ trên tay cô cho Dụ Lạc Vi. Mặt khác, hiện giờ cô đã rời khỏi chức quản lý hạng mục, liền tạm thời không phụ trách tất cả sự tình của hạng mục này. Doãn Tường sẽ tiến hành sắp xếp, lại điều chỉnh một lần nữa cho cô. Vâng, Trương Kiều Ân gật đầu. Rất rõ ràng có thể nhìn ra khổ sở trên mặt cô. Mọi người trong phòng họp nhìn Trương Kiều Ân cũng có phần không giải thích được. Là bởi vì là người mới, là bởi vì khiếp sợ với khiêu chiến vị trí. Mấy ngày nay trung đụng, rõ ràng cảm thấy Trương Kiều Ân rất hăng hái làm hạng mục này. Đột nhiên công ty đưa ra quyết định như vậy, có phải hơi qua loa chút không? Hơn nữa, hôm qua mới truyền ra Dụ Lạc Vi và Trương Kiều Ân bất hòa. Hôm nay Trương Kiều Ân liền bị thay thế vị trí. Cộng thêm Dụ Lạc Vi vốn là em gái của Kiều Tịch Hoàn. Như vậy xem ra, quả nhiên ngầm chứa đủ mờ ám. Có lẽ mới vừa bắt đầu thật ra muốn chọn Dụ Lạc Vi, nhưng vì để tránh cho không nói không công bằng, cho nên mới cố ý đi một đường vòng thật lớn như vậy đi. Đáng thương, Trương Kiều Ân hoàn toàn thành vật hy sinh. Vô số người nghĩ như vậy, đồng tình nhìn Trương Kiều Ân. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Thật ra cô rất rõ những người này đang suy nghĩ điều gì. Cô nghĩ chính là nghĩ được như vậy. Hiệu quả Dụ Lạc Vi đứng trên quả cân, không công bằng như thế. Cô mím môi, rất lạnh nhạt nói. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Xin các vị nắm chặt tiến độ hạng mục trên tay. Một tuần lễ sau, tôi cũng cần một sơ thảo hoàn chỉnh. Vâng, người trong phòng họp vội vàng gật đầu. Sau đó lục đục rời đi. Dụ Lạc Vi, cô đi theo tôi. Kiều Tịch Hoàn gọi Dụ Lạc Vi lại. Cả người Dụ Lạc Vi đang đầy trong hạnh phúc. Nghe Kiều Tịch Hoàn gọi mình, liền vội vàng đi theo bước chân của Kiều Tịch Hoàn. Hai người ngồi trong phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn chỉ liếc mắt một cái nói, cơ hội này đến không dễ, tự cô nắm cho chặt. Tôi không có tình cảm của hai chúng ta như thế nào, nhưng cô có thể có đủ cơ hội phát triển như vậy, tôi cũng rất cao hứng thay cô. Em sẽ cân nhắc. Cảm ơn chị. Ừ, đừng khiến tôi thất vọng. Em nhất định là sẽ cố gắng. Dụ Lạc Vi nói rất khẳng định. Kiều Tịch Hoàn gật đầu một cái, mỉm cười. Đi ra ngoài làm việc đi. Được. Dụ Lạc Vi gật đầu rời đi. Lúc rời đi, khóe miệng cười một tiếng xấu xa. Đừng tưởng rằng đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy thì có thể lôi kéo tôi. Kiều Tịch Hoàn, sổ sách của chúng ta phải tính thật kỹ. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Dụ Lạc Vi, trong mắt đột nhiên căng thẳng. Thật ra thì cô thật sự không để người phụ nữ này vào trong mắt. Chỉ có điều, Cố đại thiếu nói không sai. Tương kế tựu kế. Dụ Lạc Vi không phải là nhân vật gì. nhưng người sau lưng cô ta tuyệt đối không đơn giản. Trong mắt chuyển một cái, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào. Cố Tử Tuấn đẩy cửa ra, tùy tiện ngồi xuống đối diện Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn cậu ta, chân mày nhếch nhẹ. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Khoảng thời gian này, chị đang làm cái gì vậy? Lúc thì Trương Kiều Ân, lúc lại dụ Lạc Vi. Hiện giờ tất cả mọi người đều đang nói chị lấy việc công làm việc tư, khiến Trương Kiều Ân gánh tội, thành vật hy sinh đó. Cố Tử Tuấn có thể nói thật sự không chịu được tiếp. Sau khi đã trải qua những chuyện này, chạy đến oán trách, cũng hoặc là bênh vực kẻ yếu. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua rất bình tĩnh, cười một cái nói, cậu đang lo lắng cho dụ Lạc Vi, hay là đang bất bình thay cho Trương Kiều Ân, hay là nói cậu đang nhắc nhở tôi. Chị đừng kéo xa cho tôi cho chị biết, tôi mới đến công ty làm, mỗi ngày đều ở bên tai, đều díu dít nói chuyện linh tinh, đầu tôi đều lớn rồi. Còn mẹ nó, tôi là công tử gia của công ty, tôi con mẹ nó ở bên trong này, sao cảm thấy thân phận của mình thấp kém đến không xong. Tôi là bà dì bán thức ăn ở chợ sao? Một ngày đều một ít bát quái. Cố Tử Tấn hơi nổi cáu. Kiều Tịch Hoàn vẫn rất bình tĩnh, vẫn cười nói, nhân vật lớn đều từ tầng cơ bản leo lên. Chị nghe ai nói? Sắc mặt Cố Tử Tuấn càng tồi tệ hơn. Tôi nói, thúi lắm. Anh cả tôi du học ở nước ngoài trở về, liền trực tiếp đảm nhận chức vụ tổng giám đốc Cố thị. Cố Tử Tuấn gằn từng tiếng, gào lên giận dữ. Cậu nói Cố Tử Thần. Chị không biết sao? Cố Tử Tuấn nhớn mày. Cô thật sự vẫn không biết rõ, bởi vì chưa hề dồn hết tâm trí tới lưu ý. Sao chị lại không quan tâm tới ông xã của mình như vậy? Cố Tử Tuấn nhíu mày một cái. Nếu như không phải hiện giờ anh trai tôi hai chân tàn tật, hiện giờ anh ấy đã sớm là người nổi bật nhất trên đường Thượng Hải diễu võ dương oai rồi. Thật sao? Cố Tử Thần còn có bản lĩnh này? Kiều Tịch Hoàn cười cười. Chị quá lạnh lùng. Cố Tử Tuấn nhìn thái độ của Kiều Tịch Hoàn khó chịu tiếp tục nói. Hiện giờ tôi đến để hỏi chị xử lý tốt chuyện này như thế nào? Đừng để cho tôi một ngày cảm thấy không khỏi phiền não, lo lắng. Tại sao cậu phải phiền não, lo lắng? Kiều Tịch Hoàn cau mày. Tôi... Cố Tử Tuấn cau mày. Chính anh cũng không rõ ràng. Dù sao nghe được những lời nói sằng bậy này bên tai, tâm tình của anh chính là không tốt. Đặc biệt là khi nghe được có người nói Kiều Tịch Hoàn lấy việc công làm việc tư, trong lòng không hiểu sao cũng rất phát điên. Tử Tuấn, cậu mới vào công ty, rất nhiều chuyện cũng không quá rõ ràng. Chờ cậu dần dần thích ứng với cuộc sống như thế này, sẽ cảm thấy bình thường. Kiều Tịch Hoàn nói không chút để ý. Tóm lại mặc kệ như thế nào, cảm ơn cậu đặc biệt tới nhắc nhở tôi. Tôi đang làm gì, thật ra thì tôi biết rất rõ. Cố Tử Tuấn nhìn cô. Tôi rất thông minh, thật đó. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ. Mắt Cố Tử Tuấn trợn trắng. Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ không sao cả. Cố Tử Tuấn đứng dậy từ trên chỗ ngồi chuẩn bị rời đi. Tử Tuấn, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi cậu ấy lại. Chuyện gì? Cậu đối với dụ Lạc Vi như thế nào? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Chị không biết sao? Tôi không có cảm giác với cô ta. Vui đùa một chút mà thôi. Còn có thể tiếp tục vui đùa một chút không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Cố Tử Tuấn hung hăng nhìn cô. Chị rút cuộc đang giúp dụ Lạc Vi sao? Có giúp cô ta hay không? Nhìn vận mệnh của chính cô ta. Hiện giờ tôi có chút việc muốn nhờ cậu giúp tôi. Kiều Tịch Hoàn nói. Là ý tưởng đột phát. Nếu Cố Tử Tuấn không tới tìm cô cũng nghĩ tới người đàn ông này. Bởi vì không cảm thấy người đàn ông này đáng tin bao nhiêu. Nhưng một giây mới vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này ít thật ra thì cũng không phải là kẻ vô công rồi nghề như trong tưởng tượng. Ít nhất, cậu ta còn quan tâm đến công ty này. Chuyện gì? Cố Tử Tuấn hỏi. Không có chút đền bù, tôi một chút hứng thú cũng không có. Cậu muốn có thù lao gì? Ví dụ như chị... Cố Tử Tuấn xấu xa cười một tiếng. Cậu không sợ sẽ bị thiên lôi đánh sao? Kiều Tịch Hoàn nói, nhưng trong miệng mồm lại mang vẻ đùa giỡn. Tôi không sợ trời, không sợ đất. Cố Tử Tuấn tỏ vẻ tự cho là đúng. Nhưng tôi sợ. Kiều Tịch Hoàn cười nhìn cậu ta. Mặt Cố Tử Tuấn trợn trắng. Chị đừng vòng vo cho tôi. Nói chuyện gì thì chị nói đi. Con người của tôi đôi khi rảnh rỗi đến sợ. Đã như vậy, cậu nghe cho kỹ. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ, căn dặn rõ ràng. Sắc mặt của Cố Tử Tuấn cũng không quá tốt. Anh nhìn Kiều Tịch Hoàn thật lâu mới nói ra mấy chữ. Dụ Lạc Vi quả nhiên không phải là em gái ruột của chị. Hôm nay cậu mới biết, chúng tôi khác cha khác mẹ. Cố Tư Tuấn tức cười. Đi ra ngoài đi, chúc cậu chơi vui vẻ. Cố Tư Tuấn đứng dậy rời đi. Độc nhất lòng dạ đàn bà. Phụ nữ quả nhiên là một sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này. Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng. Cố Tử Tuấn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng? Cô tỏ vẻ, cô mỏi mắt chờ mong. Biệt thự đỉnh núi, xa hoa tráng lệ. Diêu Bối Địch xuất hiện ở đây. Đây là lần thứ hai, trong ấn tượng đã hơi xa lạ. Bởi vì lần đầu tiên là khi cô và Tiêu Dạ vừa mới lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Tới đây thăm viếng cha của Tiêu Dạ. Đi chỉ là một hình thức mà thôi. Suy nghĩ một chút, đã qua 6 năm. Trong 6 năm này cô chưa từng xuất hiện ở đây. Tiêu Dạ chưa bao giờ mở miệng kêu cô đến. Khoảng thời gian mới vừa kết hôn kia, thật ra thì cô muốn tới đây. Có đến vài lần đều cảm thấy nếu kết hôn, cha của Tiêu Dạ chính là cha của cô. Cô nên mới làm tròn chữ hiếu. Cô biết Tiêu Dạ sẽ không để cho cô đi. Cô chỉ bằng trí nhớ của mình tự tới. Nhưng mà cô bị ngăn chặn ở chân núi. Lý do là những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Cô bị đẩy đến phạm vi của những người không có nhiệm vụ. Cô cắn môi, khiến những ký ức không vui kia biến mất. Cô cắn môi đi vào khu biệt thự này. Bên trong thay đổi rất nhiều so trong ấn tượng. Lại giống như không biết thay đổi chỗ nào, bởi vì quá xa xưa rồi. Rất xưa, đến rất nhiều chi tiết không chú ý tới. Trước mặt là một hàng âu phục màu đen, đứng rất quy củ. Cô đi ngang qua, đều kêu lên, đại thiếu phu nhân. Tư thế như vậy, Diêu Bích mím môi, trong lòng thật sự ra hơi run rẩy. Cô một đường đi qua, khi đang chuẩn bị đi lên lầu 2 thì nhìn thấy ông cụ Tiêu ngồi trong phòng khách. Ông cụ mặc bộ đồ trung sơn, giày vải, nhìn khí sắc qua rất tốt. Ông ngồi trên ghế salon, cầm tờ báo, đọc nội dung bên trong. Diêu Bố Địch quy củ đi tới. Cha! Ông cụ Tiêu ngẩng đầu lên, liếc nhìn Diêu Bố Địch. Ánh mắt đặt trên tạp chí trên tay, nhàn nhạt ừ một tiếng. Diêu Bố Địch hơi luống cuống, cũng không biết mình nên đối đãi với ông cụ như thế nào. Cô đứng như vậy một lúc, con đi lên nhìn Tiêu Dạ một chút. Ông cụ Tiêu khẽ gật đầu một cái. Diêu Bố Địch liền vội vàng xoay người rời đi. Cô không quen trao đổi với những người không quen biết, bởi vì do tính tình. Thỉnh thoảng sẽ có bởi vì chút trao đổi này mà trở nên gò bó lo lắng. Cô đi về phía lầu 2, đi tới trước một cửa phòng. Thật ra thì cô cũng không biết gian phòng kia có phải là phòng của Tiêu Dạ không. Nhưng thấy mấy người hơi quen mặt đứng trước cửa phòng, đoán chừng có lẽ đúng. Mấy người kia nhìn thấy cô, vội vàng khom lưng. Chị dâu, Tiêu Dạ ở bên trong. Vâng, vậy tôi vào nhìn một chút. Bây giờ sao? Mấy người đứng ở cửa hơi khó xử. Không được sao? Diêu Bố Địch nhìn bọn họ. Bọn họ làm đàn em, làm sao có thể nói không được? Mọi người vội vàng nói. Chị dâu, mời vào. Diêu Bố Địch đi tới, cười một tiếng theo lễ phép với bọn họ, sau đó đẩy cửa phòng ra. Một giây tiếp theo, cả người đột nhiên giật mình. Hình ảnh giờ phút này. Cô cảm thấy trong một giây đầu cô không thể suy tính. Trong phòng lớn như thế, trên giường lớn xa hoa, toàn thân Tiêu Dạ trần truồng nằm phía trên. Giờ phút này đang nằm sấp trên giường, mà trên người anh có một người đàn ông đang cưỡi trên mông anh. Lúc ấy trong nháy mắt, Diêu Bích không chú ý tới, bằng không sẽ phát hiện người đàn ông kia thật ra chỉ ngồi chồm hổm, cũng không thật sự ngồi lên. Nhưng hình ảnh bất ngờ như vậy... Diêu Bích thừa nhận lượng tin tức quá lớn, hình ảnh quá mạnh mẽ, trong một nháy mắt cô không kịp phản ứng. Cho nên có một thời gian cứ gương mắt mà nhìn như vậy, mắt không chớp mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt. Cho đến khi người đàn ông trên giường phát hiện sự tồn tại của cô. Người đàn ông cưỡi trên người Tiêu Dạ, đó lật người, từ trên giường xuống, hình như còn lau mồ hôi trên trán, giống như rất bình tĩnh nói. Cuối cùng, làm xong. Mặt Diêu Địch nhìn chằm chằm anh ta. Tiêu phu nhân, tới sớm như vậy. Người đàn ông giật giật tay chân, giống như đang giãn cân giãn cốt cho mình. Tiêu phu nhân, vừa nghe thấy xưng hô này, người đàn ông đang nằm trên giường không nhúc nhích, đột nhiên ngẩn ra. Lật người, sau đó là một tiếng kêu rên. Cậu bình tĩnh một chút, người đàn ông bên cạnh nhìn dáng vẻ của anh. Tôi khó khăn lắm mới bôi xong thuốc cho cậu. Cậu lăn lộn như vậy nữa, lại nứt ra, dỉ máu ra thì làm như thế nào? Tiêu Dạ cắn răng nghiến lợi, đắp chăn cho tôi. Còn chưa băng bó, cậu gấp cái gì? Người đàn ông nói. Bà xá cậu cũng không phải chưa từng thấy dáng vẻ trần trụi này của cậu. sắc mặt Tiêu Dạ đen thui. Lại nói Tiêu phu nhân, cô đây chuẩn bị đứng ở cửa ra vào bao lâu rồi? Tới đây giúp tôi một chút. Người đàn ông kia cầm băng vải màu trắng ý bảo cô. Diêu Vũ Địch hoàn hồn, cô cắn môi đóng cửa phòng lại, đi về phía bọn họ. Vết thương trên người Tiêu Dạ thê thảm không nỡ nhìn. Cô nhìn, có phần vừa nhìn thấy mà đã ghê. Bác sĩ Mạc, đây là như thế nào? Diêu Bố Địch hỏi người đàn ông đang băng vải ở trước mặt. Tôi cũng không biết, sau khi bị Abiu mang qua đây, chính là dáng vẻ nửa sống nửa chết như vậy. Bác sĩ Mạc nhún vai nói. Diêu Bố Địch cắn môi, vết thương nghiêm trọng không? Dù sao không chết được. Bác sĩ Mạc đưa băng vải cho cô, sau đó để cho cô giúp đỡ cùng nhau băng bó cho Tiêu Dạ. Có lúc không cẩn thận chạm vào da Tiêu Dạ, thân thể Tiêu Dạ theo bản năng run rẩy. Chắc là rất đau đi. Cô cắn môi. Hai người tốn ít nhất nửa giờ mới băng bó toàn cơ thể anh ta. Nhìn như vậy không khác gì một xác ướp. Bác sĩ Mạc tiếp tục lau mồ hôi, lấy một bình truyền từ trong hòm thuốc ra bên ngoài. Truyền cho Tiêu Dạ nói, để tiêu viêm, nếu bị lây nhiễm chờ chết đi. Tiêu Dạ ngay cả chân mày cũng không nhíu lại, không nói lấy một câu, trên mặt nhìn qua vẫn rất còn khó coi. Sau khi bác sĩ Mạc làm xong tất cả, hơi mệt, nhún vai. Tôi đi ra ngoài, cô chăm sóc cậu ta. Đợi chút, Diêu Bố Địch nói với bác sĩ Mạc. Bây giờ anh đi, nếu như anh ấy khó chịu chỗ nào thì phải làm sao? Tôi sẽ không đi, tôi ở phòng bên cạnh. Lại nói, còn cắn răng nghiến lợi. Diêu Bố Địch nhìn anh. Một đám thổ phỉ, bác sĩ Mạc cắn răng nghiến lợi. Đêm hôm khuya khoắt, về nhà bị Abiu mang theo một đám người uy hiếp tới đây. Sau đó cái tên Mỹ Miều là làm bác sĩ chuyên trách cho Tiêu Dạ ở bên cạnh chăm sóc cậu ta. Trên thực tế, chính là anh bị giam lỏng rồi. Cho nên người trong hắc đạo không có tư cách nhất, dã man nhất. Diêu Bố Địch nhìn bác sĩ Mạc rời đi, trong mắt nhìn về phía Tiêu Dạ. Nhìn anh, chỉ có thể nằm sấp trên giường như vậy. Toàn thân cũng bị băng bó cực kỳ chặt chẽ, khẳng định rất khó chịu. Chỉ có điều, vì sao trên người lại có thể bị nhiều vết thương như vậy? Nhìn qua là dấu vết bị quất roi. Cô mím mím môi, nhẹ nhàng cầm chăn đến bên cạnh đắp cho anh. Đột nhiên sau đó cũng không biết lại làm cái gì, ngồi ở bên giường. Anh không nói một câu. Là Abiu kêu cô tới đây sao? Tiêu Dạ nhớn mày, đột nhiên mở miệng, giọng nghe vào, tràn đầy sức mạnh, một trời một vực với yếu ớt phản hồi ra từ thân thể anh. Không phải, là cha kêu em tới, nhìn anh. Diêu Bích đáp. Tiêu Dạ nhíu mày một cái. Lão già kia. Diêu Bích nhìn anh. Anh làm sao vậy? Không có gì. Tiêu Dạ không nói. Diêu Bích mím mím môi. Cô cũng biết Tiêu Dạ chắc chắn sẽ không nói cho cô biết. Cô khép hờ mắt, cứ yên tĩnh ngồi bên cạnh anh như vậy, cũng không biết có thể giúp đỡ anh cái gì. Cảm giác Tiêu Dạ bị thương lần này đều nghiêm trọng hơn bất cứ lần nào. Nhưng rõ ràng Tiêu Dạ vẫn rất bài xích cô. Gian phòng một lần nữa yên tĩnh đến không xong. Tiêu Dạ cứ nằm một lúc như vậy, dần dần ngủ thiếp đi rồi. Cô vẫn giúp anh nhìn bình truyền, chờ truyền xong rồi lại thay cho anh một chai khác. Ngủ cùng với anh một buổi sáng như vậy, buổi trưa ngồi giúp việc, đưa bữa trưa đến, đều là chút cháo trắng loãng. Đại thiếu phu nhân, phần của cô, tôi lập tức đưa lên cho cô. Người giúp việc đặt bữa trưa của Tiêu Dạ lên bàn trà bên cạnh, vội vàng nói. Ừ, Diêu Bố Địch gật đầu, người giúp việc rời đi. Diêu Bố Địch nhìn Tiêu Dạ vẫn còn ngủ say, cũng không biết vào lúc này có cần gọi anh dậy không. Cô ngẫm nghĩ, vẫn đi tới gần bên tai anh, nhẹ nhàng nói. Tiêu Dạ, ăn cơm. Người kia vẫn không nhúc nhích. Tiêu Dạ, cô một lần nữa gọi anh, giọng vẫn rất nhẹ nhàng. Vẫn không nhúc nhích. Tiêu Dạ, thanh âm của Diêu Bố Địch lớn hơn một chút. Người đàn ông đang nằm đó không thoải mái nhíu mày một chút, mặt quay sang. Ăn cơm chưa? Ăn xong rồi ngủ tiếp. Diêu Bối Địch nói, không ăn, muốn ăn tự cô ăn. Trong khẩu khí hơi bốc lửa, giống như còn mang theo cuột cường của đứa bé. Diêu Bối Địch nhìn anh, chưa từng thấy người đàn ông này có chút tức giận khi rời giường. Cô hơi kinh ngạc, sau khi Tiêu Dạ nói, đã lại ngủ say. Một buổi tối ngày hôm qua không ngủ được. Hôm nay lại bị bác sĩ Mạc giằng co một buổi sáng. Thực tế là đã mệt mỏi đến không xong rồi. Một chút cũng không muốn mở mắt. Diêu Bố Địch cứ ngước mắt nhìn anh như vậy một lúc lâu. Cuối cùng chỉ đành phải thỏa hiệp chờ anh. Đúng lúc này người giúp việc gõ nhẹ cửa phòng, đẩy ra nói: "Đại thiếu phu nhân, lão gia nói trong này để cho cô nhìn đại thiếu gia, cô đi xuống ăn cơm với lão gia." Diêu Bích nhíu mày một cái: "Ông cụ Tiêu để cho cô ăn cơm cùng?" Cô mím môi, liếc mắt nhìn Tiêu Dạ, quay đầu lại nói với người giúp việc: "Vậy làm phiền cô." "Đại thiếu phu nhân, đừng nói như vậy, đây là việc tôi nên làm." Diêu Bối Địch khẽ gật đầu một cái, ra khỏi phòng. Phòng ăn to như vậy, bàn ăn to như vậy, thức ăn tràn đầy một bàn lớn. Ông cụ Tiêu ngồi ở vị trí trụ trì, thong thả ung dung đang dùng cơm. Khi nhìn thấy Diêu Bối Địch xuất hiện, chỉ trong một ánh mắt kêu cô ngồi vào bên cạnh ông. Hai người đối mặt với một bàn lớn như vậy, nhiều món ăn như vậy, cô có thể nói có tiền đi nữa cũng không cần lãng phí như vậy. Ít nhất nhà bọn họ cũng sẽ không. Có lúc người trong nhà ít, khi mẹ cô còn ở một mình, đều ăn một chút cơm rau dưa, nào biết hưởng thụ sống như ông cụ Tiêu. Cô cầm đũa lên, từng chút một chậm rãi ăn. Trong bữa cơm một lần nữa rất yên tĩnh. Lúc bọn họ ăn cơm, xung quanh còn đứng khá nhiều âu phục màu đen. Thật ra thì cô không quen khi ăn cơm bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Rất dễ nhận thấy, ông cụ Tiêu tập mãi thành quen, thậm chí rất hưởng thụ. Ông chỉ cần buông đũa sẽ có người đến giúp ông múc canh. Rõ ràng chính là đối xử của hoàng đế. Diêu Bối Địch thận trọng ăn, khẩu vị không phải rất tốt, nhưng không dám dễ dàng để đũa xuống. Ông cụ Tiêu uống một ngụm cháo gà nấu tổ yến, lau miệng. Trong khoảng thời gian này, ở đây thêm mấy ngày, Diêu Bích bị giọng nói bất ngờ của ông cụ Tiêu làm cho sợ hết hồn. Cô tự an ủi, cố gắng để cho mình khôi phục lại bình tĩnh nói: "Vâng." "Tiêu Dạ bị thương không nhẹ, trong khoảng thời gian này ta sẽ không để cho nó ra cửa, con liền theo nó." "Vâng." Diêu Bích vội vàng khéo léo gật đầu. "Ta ăn xong rồi, con từ từ ăn." Ông cụ Tiêu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tính tình của Tiêu Dạ dường như giống ông cụ nhà anh đi, rất lạnh lùng. Diêu Bích nhìn ông cụ Tiêu, đột nhiên lấy dũng khí hỏi: "Cha, tại sao Tiêu Dạ lại bị thương nghiêm trọng như thế?" Ông cụ Tiêu cau mày nhìn cô. Diêu Bích buông chén đũa xuống, cung kính nói: "Tiêu Dạ không nói, con nghĩ có lẽ ngài biết." "Bị ta quất." Ông cụ Tiêu gằn từng tiếng. Diêu Bích nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là có bao nhiêu thù hận mới có thể xuống tay nặng như thế? Ông cụ Tiêu nhìn qua rất bình tĩnh. "Tiêu Dạ làm gốc rễ của thái tử gia bang Cự Long không còn, ta phải cho người khác một công đạo. Nhưng Tiêu Dạ làm như vậy hoàn toàn bởi vì Trương Long bắt cóc con trước." Diêu Bích phản bác: "Cho tới bây giờ trên giang hồ đều không nói những quy củ này, chỉ biết nhìn kết quả cuối cùng. Kết quả chính là Tiêu Dạ khiến bang Cự Long đoạt tử tuyệt tôn. Con nên may mắn gốc rễ của Tiêu Dạ vẫn còn đó." Ông cụ Tiêu gằn từng chữ. Diêu Bích cắn môi, trong mắt cúi xuống. "Cho nên thật ra thì Tiêu Dạ sẽ như vậy đều bởi vì con rồi." "Không sai biệt lắm." Ông cụ Tiêu đáp rất thẳng thừng. Diêu Bối Địch cảm thấy rất tự trách. "Chỉ có điều đàn ông bảo vệ phụ nữ là chuyện đương nhiên." Ông cụ Tiêu nói: "Con đừng cảm thấy đau lòng. Đây là khí phách và trách nhiệm mà nó là một người đàn ông nên có." Diêu Bối Địch nhìn ông cụ Tiêu. Cô vẫn cảm thấy ông cụ Tiêu không thích cô. Chắc là rất không thích. Năm đó, nhìn cuốn lấy Tiêu Dạ như thế nào, ông cụ Tiêu nhìn vào trong mắt hơn nữa. Năm đó, ông cụ Tiêu thiếu cha cô một phần ân tình, là chuyện tuổi trẻ của bọn họ. Lúc trước, vì để cho cô có thể thuận lợi gả cho Tiêu Dạ, cha cô đã ra mặt, khiến ông cụ Tiêu cũng làm áp lực đối với Tiêu Dạ, coi như biết phần nhân tình kia. Cho nên, cho dù như thế nào, kết hôn năm đó, ông cụ Tiêu chắc cũng cảm thấy rất uất ức. Trên bàn cơm, chỉ còn lại một mình Diêu Bối Địch. Cô một lần nữa cầm đũa lên ăn cơm. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng không biết nên xử lý như thế nào. Hôm nay cô không giải thích được, nhận ra được cú điện thoại của ông cụ Tiêu. Nội dung chính là đến biệt thự một chuyến, nhìn Tiêu Dạ một chút. Lúc ấy cô vốn định hỏi Tiêu Dạ làm sao. Còn chưa mở miệng, ông cụ Tiêu đã cúp luôn điện thoại rồi. Qua nhiều năm như vậy, không chỉ đối với cô, cũng chưa từng hỏi thăm đến Tiêu Tiếu một câu. Cô hít sâu để cho mình cố hết sức không nghĩ ngợi thêm. Cơm nước xong, buông chén đũa xuống, đứng dậy đi lên lầu 2. Khi đi ngang qua phòng khách, nhìn ông cụ Tiêu một mình ngồi trên ghế salon uống trà đạo. Một người không nhìn ra trên mặt có bất kỳ khác thường gì, lại cảm thấy không khỏi hơi cô độc. Đảo mắt, cô cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều. bước chân đi về phía phòng của Tiêu Dạ đẩy ra. Tiêu Dạ giống như có lẽ đã tỉnh. Người giúp việc quy củ đứng bên cạnh Tiêu Dạ, sắc mặt nhìn qua hơi uất ức. Người giúp việc thấy Diêu Bối Địch xuất hiện, vội vàng nói: "Thiếu đại gia không ăn cơm, tôi khuyên như thế nào cũng vô dụng." Diêu Bối Địch nhìn chén cháo để bên cạnh, đảo mắt nhìn về phía người giúp việc nói: "Cô đi ra ngoài trước đi." "Dạ, đại thiếu phu nhân." Người giúp việc vội vàng thở phào, hơi nhanh chóng rời đi. Diêu Bối Địch đi tới, tự nhiên ngồi bên giường Tiêu Dạ hỏi: "Không đói bụng sao?" Tiêu Dạ không nói gì. Diêu Bối Địch nhìn dáng vẻ của anh, không đói bụng thì không ăn thôi. Sắc mặt Tiêu Dạ càng khó coi hơn rồi. Diêu Địch nhìn cửa sổ sát đất thật to, sâu kín nói: "Vết thương trên người của anh đều là bởi vì em sao?" "Không liên quan gì đến cô. Vừa mới rồi cha đã nói, bởi vì anh đã cắt đứt của Trương Long, cho nên mới bị ông quất roi vì cho người khác một công đạo." Diêu Địch nói thẳng: "Mà không nên làm như vậy là bởi vì Trương Long bắt cóc em." Diêu Địch: "Cô đừng quá coi trọng mình, tôi chỉ không chịu nổi người khác uy hiếp." Tiêu Dạ đột nhiên gào lên giận dữ, khóe miệng Diêu Bối Địch chỉ cười cười. Tiêu Dạ cắn răng, cũng không có tâm tư rối rắm với người phụ nữ này, đảo mắt tức giận nói: "Tôi đói rồi." Diêu Bối Địch nhìn anh, một giây trước không phải nói là không muốn ăn sao? "Bây giờ tôi đói bụng." Tiêu Dạ lặp lại từng câu từng chữ. Diêu Bối Địch bất đắc dĩ đứng lên cầm chén cháo và cái muỗng. "Anh cứ nằm ăn như vậy sao? Giúp tôi cầm cái đệm tới." "À." Diêu Bối Địch lấy ra một cái đặt ở dưới ngực anh, để cho anh không dùng sức chống đỡ lấy thân thể của mình. Sau đó từng miếng một thận trọng đút cháo cho anh. Trong khoảng thời gian này, dường như đều là Diêu Bối Địch không ngừng đút cơm cho anh. Mức độ thân mật như vậy dường như đã trở thành chuyện đương nhiên. Vừa cơm nước xong xuôi, cửa phòng đột nhiên bị người ta mở ra. Abiu đứng ở cửa nhìn bọn họ, khựng một chút. "Chị dâu tới từ lúc nào?" "Buổi sáng." "À." Abiu nhìn Tiêu Dạ, "không phải đại ca nói không để chị dâu tới đây sao?" Sắc mặt Tiêu Dạ trầm xuống. Abiu vội vàng ngậm miệng. Sáng sớm anh vốn định đi đón chị dâu tới, nhưng đại ca một tiếng cự tuyệt, cũng không cho phép Diêu Bối Địch tới. Hiện giờ đến đây cũng không cảm thấy sắc mặt đại ca không tốt, ngược lại cảm thấy tâm tình của đại ca rõ ràng tốt hơn nhiều. "Đại ca khó chịu như vậy cuối cùng được không?" Abiu bất đắc dĩ nhún vai, đi thẳng vào vấn đề. "Đại ca, em có chuyện muốn nói với anh." "Diêu Bối Địch, cô đi ra ngoài trước đi." Diêu Bối Địch để đồ ăn xuống đi ra ngoài. Khi đi tới bên cạnh Abiu, đột nhiên dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: "Lần này đừng mang anh ấy đi." Abiu ngây ngốc, vội vàng gật đầu nói: "Lần này em cũng không dám." "Ở trên địa bàn của ông cụ Tiêu, anh vẫn chưa muốn chết." Diêu Bối Địch gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Trên hành lang, vừa đúng lúc động phải bác sĩ Mạc. Bác sĩ Mạc giống như đã tỉnh ngủ, ăn no, tinh thần cũng khá hơn nhiều. Nhìn thấy Diêu Bối Địch: "Cô bị đuổi ra ngoài hả?" Diêu Bối Địch cau mày: "Sáng hôm nay Tiêu Dạ không để cho Abiu đi đón cô. Tôi đoán Tiêu Dạ sở để cho một mặt chật vật này của mình bị cô nhìn thấy." Bác sĩ Mạc thuận miệng nói. Trong lòng Diêu Bối Địch chấn động. Tiêu Dạ sợ mình nhìn thấy hay là rõ ràng bài xích cô? Cô cảm thấy suy nghĩ hơi rối loạn. "Tôi đi xem tình huống cậu ta." Abiu ở bên trong nói công chuyện. Diêu Bối Địch vội vàng nói: "Lại là chuyện đánh đánh giết giết. Tôi chỉ muốn nói thân thể cậu ta sắp bỏ đi rồi. Vết thương bằng roi trên người không nói, trong tổn thương đến gân cốt và nội tạng, qua một thời gian ngắn nữa là tốt. Tôi chỉ muốn nói, cậu ta có cần cái chân kia nữa không? Dày vò như vậy tiếp, liền nhất định qua cả đời trên xe lăn đi." Bác sĩ Mạc cau mày nói. Diêu Bối Địch hơi khẩn trương. "Chân rất nghiêm trọng sao?" "Xương đã lệch, tôi nắm lấy, chờ cậu ta hơi tốt một chút, đánh nát, làm lại một lần nữa." "Đó không phải là rất đau sao?" Diêu Bối Địch trợn to hai mắt. "Tự mình làm bậy không thể sống được." Bác sĩ Mạc tỏ vẻ bình tĩnh. Diêu Bối Địch cảm thấy mồ hôi lạnh cũng ứa ra. "Nhất định phải như vậy sao?" "Lại dày vò, phải như vậy." Diêu Bối Địch cắn môi, trong lòng không ngừng nghĩ. Nói gì cũng phải để Tiêu Dạ xuống giường lần nữa, còn dùng chân. Hai người cứ ở bên ngoài hành lang nói chuyện phiếm như vậy. Abiu đi ra. "Chai truyền sắp hết rồi, hôm nay có còn không?" Abiu nói. "Không có, ngày mai mới có." Nói xong bác sĩ Mạc đi vào, rất quy củ, kiểm tra thân thể một chút cho Tiêu Dạ. A Bưu và Diêu Bố Địch đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bác sĩ Mạc. Kiểm tra xong, bác sĩ Mạc thu dọn đồ đạc của mình. Tạm thời không có gì khác thường, tôi có thể đi trước không? Mặc dù nơi này rất xa hoa, nhưng tôi không thích ứng được. Không được, A Bưu một ngụm nói. Ông cụ Tiêu đã thông báo, người vào cửa này rồi, ai cũng đừng mong rời đi. Vẻ mặt bác sĩ Mạc là nét mặt bị ép lên thuyền giặc. Sắc mặt của Diêu Bối Địch cũng không tốt hơn chút nào. Hơn nữa, anh luôn tắt máy không nhận điện thoại. Tối ngày hôm qua, tôi mất bao nhiêu công sức mới tìm được anh. A Bưu lại nói, chính là tức ngang hông, thiếu chút nữa không lật cả Thượng Hải lên. Cùng lắm thì tôi không tắt máy nữa. Tôi không tin anh, A Bưu nói. Hoặc là nói, tự anh đi nói với ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu không có sở thích gì đặc biệt, chính là thích chặt gãy chân người ta. Bác sĩ Mạc nhìn cậu ta hồi lâu. Tôi vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy người có chuyện gì thì tìm tôi. Sau đó ảo não rời đi. A Bưu hả hê mà cười cười. Hạng người như thế không thể nuông chiều. Diêu Địch sao cứ có cảm giác A Bưu còn đang tự lớn tiếng khen mình. Chẳng lẽ một chút nữa không cảm thấy bức ép người ta như vậy rất không biết xấu hổ sao? Chị dâu, em đi ra ngoài trước. Nói xong A Bưu rời đi. Diêu Bố Địch cứ nhìn A Bưu mở cửa phòng rời đi. Bên trong gian phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ rồi. Diêu Bố Địch nhìn Tiêu Dạ một lúc lâu. Lâu như vậy anh muốn đi toilet không? Ừ. Em giúp anh lấy một cái chậu tới đây. Ừ. Diêu Bố Địch đi lấy một cái chậu, sau đó rất nỗ lực đặt dưới người Tiêu Dạ. Tiêu Dạ muốn động tay của mình, nhúc nhích toàn thân đều đau. Anh rên lên một tiếng, nhịn hồi lâu. Cô giúp tôi. Hả? Diêu Bố Địch buồn bực. Giúp tôi đi toilet. Tiêu Dạ nói. Giúp thế nào? Diêu Bố Địch buồn bực. Toàn thân Tiêu Dạ trần truồng, quấn băng lại không cần cởi quần. Tay tới đây. Tiêu Dạ chỉ điểm. Diêu Bố Địch không rõ chân tướng, vẫn khéo léo làm theo. Đi xuống. Diêu Bố Địch không giải thích được. Cầm nó. Tiêu Dạ nói. Mặt Diêu Bố Địch lập tức đỏ ửng. Nó? Cái gì? Nó? Không làm vậy, tôi không đi ra được. Tiêu Dạ nói như chuyện đương nhiên. Sau đó, Diêu Bố Địch cảm thấy cả người cũng không tốt. Trong phòng lớn như vậy, bên tai chỉ nghe thấy tiếng rào rào. Tôn thêm căn phòng càng thêm yên tĩnh. Một lát sau, âm thanh rào rào dần nhỏ xuống. Diêu Bố Địch để nó xuống, sau đó bưng chậu đi vào trong toilet. Một hồi lâu, cô từ trong toilet đi ra, đưa mắt liếc nhìn Tiêu Dạ. Nhìn ánh mắt thâm thúy của anh một khắc kia cũng đặt lên người mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Diêu Bố Địch vội vàng quay đầu đi, mặt chợt ửng đỏ, đỏ đến cả cổ. Cô vội vã đảo mắt sang hướng khác, sau đó hơi bứt rứt ngồi bên giường Tiêu Dạ. Tiêu Dạ cũng không nói gì, hai người trầm mặc, cứ vẫn trầm mặc như vậy. Thời gian tích tắc từng giây, từng phút trôi qua, hai người không có ai chủ động mở miệng nói chuyện. Tiêu Dạ nằm trên giường, toàn thân cũng đau không thể động đậy. Diêu Bố Địch yên tĩnh, khép hờ mắt, ngón tay nắm vào vạt áo. Chỗ vạt áo dường như có lẽ đã nhiều nếp nhăn. Căn phòng yên tĩnh như vậy, mặt trời dần xuống núi. Ánh mặt trời hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, chiếu rọi vào, kéo ra một đường ánh sáng thật dài, khiến gian phòng vốn có màu sắc hơi trang nhã, dính vào chút vẻ ấm áp. Cũng vòng quanh lên hai người trong phòng, đường nét, nét mặt nhẹ nhàng. Trong gian phòng hài hòa như thế, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Diêu Bố Địch ngẩn ra, quay đầu. Vào đi. Người giúp việc bưng thức ăn, cung kính nói. Bữa ăn tối của đại thiếu gia. Để đây đi. Diêu Bố Địch chỉ vào bàn trà. Người giúp việc quy củ để xuống, lễ độ nói. Lão gia nói, mời đại thiếu phu nhân xuống dưới lầu ăn cơm. Diêu Bố Địch gật đầu. Được, cô cho đại thiếu gia ăn cơm. Không cần. Tiêu Dạ nằm sấp trên giường trực tiếp mở miệng. Hiện giờ tôi không đói. Buổi trưa anh chỉ ăn một chén cháo, qua một buổi chiều như vậy. Diêu Bố Địch khuyên. Theo lý, sức ăn của Tiêu Dạ không ít như vậy. Là bởi vì thân thể bị thương, ảnh hưởng đến khẩu vị sao? Cô muốn ăn cơm thì nhanh đi ăn đi. Hiện giờ tôi không đói bụng. Sắc mặt Tiêu Dạ hơi trầm giọng, giọng nói cũng không quá tốt. Diêu Bố Địch cắn cắn môi. Tính khí của Tiêu Dạ cô thật sự không tiện khen tặng. Cô bất đắc dĩ nói với người giúp việc. Trước để đó đi, chờ khi nào anh ấy đói bụng thì cho anh ấy ăn. Vừa dứt lời liền nghe được tiếng bụng người nào đó kêu. Không phải rất lớn, nhưng tuyệt đối không nhỏ. người trong phòng đều nghe được. Diêu Bích quay đầu nhìn Tiêu Dạ, sắc mặt Tiêu Dạ hơi khác thường, nhưng giờ phút này nằm sấp trên giường, mặt dựa vào gối đầu, nhìn không rõ lắm. Ruột ngọ nguậy bình thường, Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ. Diêu Bích thật sự rất muốn cười. Mỗi lần người đàn ông này nói dối, hình như toàn thân đều không tự nhiên, nhìn lúng túng như vậy. Người giúp việc không nhịn được, nói, có phải đại thiếu gia chỉ cần đại thiếu phu nhân giúp ăn cơm không? Vừa nói, khiến Diêu Bích lập tức trố mắt nhìn. Là thế này phải không? Cô còn chưa nghĩ tới, Tiêu Dạ sẽ vì nguyên nhân này, bởi vì cô luôn như vậy, anh nói cái gì chính là cái đó, chưa từng quá suy nghĩ, đoán tâm tư của anh, hơi ngây ngốc, dựa theo lời anh nói mà suy nghĩ. Cô mím môi, đưa mắt nhìn anh. Em cho anh ăn cơm sau đó lại xuống đi ăn. Không cần, tôi không đói. Tiêu Dạ hơi không nhịn được nói, trong giọng điệu còn hơi nóng nảy. Cô muốn đi ăn cơm thì đi nhanh một chút đi. Là xấu hổ đi. Diêu Bích nhìn sắc mặt của Tiêu Dạ, khóe miệng không nhịn được cười một tiếng. Cô từ bên giường đứng lên, giọng nói vẫn dịu dàng, nói, vậy em cơm nước xong lại đi lên, nếu anh đói bụng, để cô ấy cho anh ăn cơm. Tiêu Dạ không nói lời nào, nằm sấp trên giường, đầu gối lên gối đầu, không nhúc nhích. Diêu Bích cũng không nhiều lời, mở cửa phòng đi xuống phòng ăn dưới lầu. Vẫn giống như bữa trưa, một nhà vệ sĩ màu đen đông nghẹt đứng bên cạnh, vô cùng cung kính hầu hạ ông cụ Tiêu ăn cơm. Lúc Diêu Bích xuất hiện, ông cụ Tiêu chỉ cho một ánh mắt, ý bảo cô ăn cơm. Diêu Bích ngồi ở vị trí bên cạnh ông, cầm chén đũa lên, yên tĩnh ăn cơm. Hai người đều không nói chuyện. Yên tĩnh đến, giống như âm thanh nhai cơm cũng có thể nghe được. Còn có tiếng hít thở khe khẽ, giống như bởi vì khẩn trương. Ta đều một mình ăn cơm. Ông cụ Tiêu đột nhiên mở miệng. Diêu Bích vẫn hơi khẩn trương, chưa từng nghĩ tới ông cụ Tiêu lại đột nhiên nói chuyện. Cả người hoàn toàn ngẩn ra. Dần dần âm thầm điều chỉnh cảm xúc để cho mình nhìn qua thật bình tĩnh, nghe lời tiếp theo của ông cụ Tiêu. Không biết con thích ăn cái gì, để cho phòng bếp làm nhiều một chút. Ông cụ Tiêu nói. Làm nhiều chút? Là làm nhiều, rất nhiều đi. Diêu Bích vội vàng lau khóe miệng một cái nói. Cha, con không hề kén ăn, những món này con đều thích ăn. Thật sao? Ông cụ Tiêu ngẩng đầu nhìn Diêu Bích lại nói. Từ nhỏ, Tiêu Dạ đã kén ăn, vốn không ăn rau dưa. Đặc biệt không thích ăn cà rốt và mì phở, nhưng rất thích ăn thịt hun khói và thịt kho tàu. Diêu Bích nói. Ông cụ Tiêu khó có được một khắc kia khóe miệng hình như hiện lên một chút xíu ý cười. Rất cố gắng mới có thể nhìn ra được. Một chút xíu ý cười, ông nói. Con đều biết. Gần như giống với tập quán sinh hoạt của Tiêu Tiếu. Diêu Bích bật thốt lên. Sau khi nói ra cũng hơi hối hận. Tiêu Tiếu gần như là toàn bộ của cô. Nhưng mà đối với hai cha con nhà họ Tiêu mà nói. Khóe miệng cô nhàn nhạt cười cười. Tiêu Tiếu là con gái của Tiêu Dạ. Không có gì hay để giấu giếm. Cũng không có gì hay để tránh né. Tiêu Tiếu là đứa bé nhà họ Tiêu. Cho dù cô làm cái gì, nhưng đối với Tiêu Tiếu mà nói, Tiêu Tiếu vô tội. Cô không cần cố ý tránh đề tài này. Ông cụ Tiêu gật đầu. Ta biết rõ. Diêu Bích mím môi. Chính là biết mà thôi. Cô khép hờ mắt, lặng lặng ăn cơm. Ông cụ Tiêu buông chén đũa xuống, vẫn là vệ sĩ màu đen, cung kính múc canh cho ông. Có rảnh rỗi, mang Tiêu Tiếu tới biệt thự. Ông cụ Tiêu đột nhiên mở miệng. Diêu Bích có phần không tin tưởng nhìn ông. Nếu là con gái của Tiêu Dạ, cũng chính là cháu gái của ta. Để cho con bé về nhà chơi đùa một chút. Ông cụ Tiêu giải thích. Diêu Bích chợt gật đầu. Được, chờ chủ nhật, con dẫn Tiêu Tiếu qua. Ừ, con từ từ ăn. Nói xong ông cụ Tiêu rời đi. Diêu Bích nhìn theo bóng lưng của ông cụ Tiêu. Một mình ở đã lâu, có phải rất tĩnh mịch không? Cô biết Tiêu Dạ ít về căn biệt thự này. Không biết có phải do bóng lưng gia đình gây ra không? Quan hệ của Tiêu Dạ và cha anh vẫn luôn lạnh lạch, nhạt nhạt. Đều không thân nhau, hoàn toàn không giống quan hệ giữa cha con. Nhưng nghe mới vừa rồi ông cụ Tiêu nhắc tới Tiêu Dạ, rõ ràng không phải lạnh lùng như mặt ngoài vậy. Sở thích của Tiêu Dạ, ông cụ Tiêu cực kỳ rõ ràng tường tận. Diêu Bích lẳng lặng ăn cơm. Tiêu Dạ có tính tình sao mà lạnh lùng như vậy? Chắc cũng do gia đình này tạo nên. Cơm nước xong, Diêu Bích đi lên phòng của Tiêu Dạ. Trong phòng người giúp việc vẫn cứ đứng đó, thức ăn trên bàn trà nhỏ không hề động chút nào. Diêu Bích nhìn Tiêu Dạ, quay đầu lại nói với người giúp việc. cô đi ra ngoài trước đi. Dạ, đại thiếu phu nhân. Diêu Bối Địch đi về phía bàn trà, bưng đồ ăn đến trước mặt Tiêu Dạ. Ăn cơm đi. Tiêu Dạ đảo mắt nhìn cô một cái, sau đó rất tự nhiên há mồm. Khóe miệng Diêu Bối Địch đột nhiên cười một tiếng, nâng nhẹ độ cong, khiến cho khuôn mặt vốn trẻ tuổi của cô giờ phút này càng thêm sinh động. Mắt Tiêu Dạ khựng lại một chút. À, Diêu Bối Địch ý bảo anh há mồm. Tiêu Dạ hồi hồn nuốt đồ ăn vào. Diêu Bối Địch tỉ mỉ cho anh ăn từng miếng một, thuận miệng nói, mới vừa rồi em ăn cơm với cha anh, ông ấy nói đến anh. Tiêu Dạ nhớn mày, ông ấy nói tôi cái gì rồi? Rõ ràng giọng điệu hơi bài xích. Không nói gì, chỉ nói anh tương đối kén ăn, không thích ăn rau dưa. Diêu Bối Địch tự nhiên nói. Tiêu Dạ hơi đổi, còn nói kêu em có thời gian mang Tiêu Tiếu tới biệt thự chơi. Diêu Bối Địch tiếp tục nói, đừng mang tới đây. Tiêu Dạ đột nhiên gằn từng tiếng. Diêu Bối Địch nhìn anh, trong lòng thoáng xẹt qua một tia khó chịu. Cô mím môi, không giấu vết điều chỉnh cảm xúc của mình. Vẫn rất bài xích Tiêu Tiếu sao? Tiêu Dạ không nói gì, ánh mắt dường như có phần không giống bình thường, giống như định giải thích, lại không, giống như không nói ra miệng được. Diêu Bối Địch dĩ nhiên không để ý tới những cử chỉ này. Cô chỉ khép hờ đôi mắt, nhìn vào trong chén cơm, khóe miệng đã kéo ra một đường cong nhàn nhạt. Anh đã không thích, em liền không dẫn tới. Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái, ngón tay khẽ siết lại. À, Diêu Bối Địch lại đưa tới một miếng cháo để bên khóe miệng anh, ý bảo anh há mồm. Tiêu Dạ nhìn cô, nhìn dáng vẻ vẫn cười nhẹ của cô, trong lòng không hiểu sao bỗng nhúc nhích, có một chút rung động khẽ khàng. Lại sáng tỏ rõ ràng. Anh một miếng ăn hết đồ ăn, hung hăng nhai, giống như đang che giấu tâm tình không cách nào đè nén được. Hai người yên tĩnh như vậy, cơm nước xong, Diêu Địch để chén đũa sang một bên, thu dọn thỏa đáng, nhờ người giúp việc cầm ra. Cô ngồi ở bên giường Tiêu Dạ, gian phòng càng lúc càng mờ theo ánh mặt trời lặn xuống. Diêu Địch bật đèn thủy tinh trong phòng lên, cả căn phòng trong nháy mắt vô cùng sáng ngời. Nhưng bởi vì biệt thự ở trên núi, và lại là tòa riêng, khắp nơi đều hoàn toàn yên tĩnh. Diêu Địch cầm điều khiển TV ở bên cạnh lên hỏi Tiêu Dạ, muốn xem TV không? Muốn xem tự cô xem. Anh nằm như vậy cũng không xem được TV. Diêu Địch cảm thấy gian phòng quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh đến khiến cô sẽ nghĩ lung tung, cho nên cô bật TV lên. Cô thích xem một chút tiết mục giải trí. Đây cũng là sở thích giống với em trai cô. Cảm giác cuộc sống quá mức mệt mỏi, thỉnh thoảng cần tự mình thả lỏng tâm tình của mình. Tiêu Dạ không phải người đặc biệt thích phiền toái người khác, cho nên cả buổi tối đều rất yên tĩnh. Abiu đi vào tìm Tiêu Dạ mấy lần, nói một chút chuyện trên giang hồ của bọn họ. Cô gần như không hề nghe, cảm giác chuyện này cô nghe cũng không hiểu, thỉnh thoảng thậm chí sẽ còn run sợ trong lòng. Màn đêm buông xuống, càng lúc càng trễ. Diêu Địch đã xem xong hết một tiết mục giải trí, nhìn đồng hồ đã 9 giờ. Theo thói quen, trong khoảng thời gian ở nhà của Tiêu Dạ, vào lúc này có thể ngủ rồi. Cô để điều khiển TV xuống, nói với Tiêu Dạ, muốn rửa mặt một chút không? Ừ, Tiêu Dạ đáp một tiếng. Rửa mặt trước, đi toilet không? Ừ, vẫn như cũ chính là đáp một tiếng. Diêu Bối Địch gật đầu, đi vào toilet, lấy ra một cái chậu đi toilet lúc trước. Sau đó giống như xế chiều này, cô giúp đỡ anh. Mặt đỏ phừng phừng, cùng với anh đi toilet. Đi toilet xong, cô vắt khăn, rửa mặt, rửa tay cho anh. Sau đó lau da thịt, hoàn hảo có thể lau trên người, cùng với nó của anh. Cô vẫn hầu hạ anh như vậy, giống như đã thành chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà trên mặt vẫn không nhịn được, mặt đỏ đến không xong. Xử lý thỏa đáng cho Tiêu Dạ rồi, Diêu Bối Địch vào phòng tắm, chuẩn bị tắm. Xong rồi cô nhìn phòng tắm to như vậy, cô không có quần áo. Cô vội chạy tới, không nghĩ tới sẽ ở đây qua đêm. Cô hơi nóng nảy, nhìn mình trong gương. Không thay quần áo, cô không chịu nổi. Cô sạch sẽ, cho dù là mùa đông hay mùa hè, mỗi ngày phải tắm, phải thay quần áo. Bằng không sẽ toàn thân không được tự nhiên. Cô ở trong phòng tắm, đợi một lúc lâu, giống như hạ quyết tâm thật lớn. Một phát kéo cửa phòng tắm ra, lấy dũng khí nói với Tiêu Dạ. Em không mang quần áo, có thể mượn bộ đồ của anh không? Chân mày Tiêu Dạ nhớn lên. Chỉ một buổi tối, sáng sớm ngày mai em để người giúp việc nhà anh đưa tới. Hiện giờ quá muộn, không muốn phiền bọn họ. Diêu Bối Địch giải thích, mặt ửng đỏ. Bên kia, Tiêu Dạ, sử dụng ánh mắt ý bảo phương hướng của phòng để quần áo. Diêu Địch liền vội vàng đi tới. Trong phòng để quần áo to như vậy, thật chỉnh tề, để toàn bộ quần áo của Tiêu Dạ. Âu phục, đồ mặc nhà, quần áo thể thao, cà vạt, giày, đồng hồ đeo tay. Tiêu Dạ gần như chưa từng trở về. Cô nghĩ, có lẽ ông cụ Tiêu cũng rất muốn Tiêu Dạ có thể ở lại đi. Cô đảo mắt, tìm kiếm quần áo, tìm một cái áo sơ mi màu trắng, chiều dài trên căn bản là trên dưới bắp đùi cô, không sai biệt lắm, tới đầu gối. Sau đó tìm một cái quần lót của Tiêu Dạ. Thật ra thì chưa từng mặc, ngay cả nhãn hiệu cũng còn. Nhưng không biết vì sao, một khắc kia cảm giác giữa nhau quá mập mờ. Mập mờ đến, thậm chí rất thân mật. Cô ôm quần áo, vội chạy vào trong phòng tắm. Sau đó mở nước, tắm sạch thân thể của mình. Tắm rất nhanh, cô thay quần áo của Tiêu Dạ. Áo sơ mi trắng không phải là loại xuyên thấu, nhưng rất rõ để nhìn ra được. Bên trong cô không mặc áo lót. Cô cắn môi, để cho mình cố hết sức không suy nghĩ nhiều. Hai ba cái sấy khô tóc của mình. Sau đó ở trong phòng tắm đợi một chút. Giống như đang làm động tác tư tưởng. Mới mở đường cửa phòng đi ra. Bên trong phòng, Tiêu Dạ vẫn nằm ở đó. Bây giờ không ngủ được. Buổi sáng ngủ, buổi chiều cũng nằm một lát. Giờ phút này đến giờ này, như thế nào cũng không ngủ được. Anh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Diêu Bối Địch đỏ mặt từ trong phòng tắm đi ra. Không biết đỏ từ sau khi tắm hay là... Cổ họng anh khẽ nhúc nhích. Diêu Địch mặc áo sơ mi của anh bởi vì rất rộng. Áo sơ mi nhìn qua giống như chiếc váy. Hai chân mảnh khảnh mà đều đặn như ẩn như hiện. Giống như một khắc kia, hơi câu nệ mà không biết làm sao đan xen. Vốn là hành động ngượng ngùng, cũng không biết rằng tràn đầy quyến rũ. Trong mắt Tiêu Dạ chuyển sang, anh mím môi mỏng. Anh giống như còn nhìn thấy dưới áo sơ mi trắng, kết cấu thân thể không mặc đồ lót của cô. Diêu Địch xấu hổ nói không ra một chữ. Cô nằm bên cạnh Tiêu Dạ. Sau đó điều chỉnh ánh sáng trong phòng tối một chút. Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Diêu Địch ngủ bên mép giường, cách Tiêu Dạ hơi xa. Tiêu Dạ nằm úp sấp trên giường. Hai người không nói lời nào, hô hấp càng lúc càng rõ ràng. Đột nhiên trong phòng vang lên âm thanh điện thoại. Diêu Địch hoảng hốt, đột nhiên bò dậy từ trên giường, đi về phía điện thoại di động của mình. Nhìn hiển thị gọi tới, vội vàng bắt máy. Tiêu Tiếu, mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở chỗ cha con, sao vậy? Giọng Diêu Địch rất dịu dàng. Mẹ rất lâu không đến chỗ ông bà ngoại, bọn họ đều đang nhắc đến mẹ. Hơn nữa mẹ cũng rất lâu không đến gặp Tiêu Tiếu rồi. Tiêu Tiếu rất nhớ mẹ. Bên kia hơi oán trách, lại rất đáng thương nói. Trong lòng Diêu Địch ngẩn ra. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Dạ liên tục bị thương. Thời gian của cô gần như đều tiêu vào trên người anh. Cảm giác áy náy xông lên, cô quay đầu liếc nhìn Tiêu Dạ nằm úp sấp trên giường không nhúc nhích. Một hồi lâu mới nói, qua một thời gian ngắn nữa, mẹ sẽ đến đón con đi chơi có được không? Qua một thời gian ngắn là bao lâu? Đại khái nửa tháng đi. Lâu như vậy sao? Tiêu Tiếu hơi nức nở nói, con không muốn, con muốn cuối tuần này mẹ tới đón con đi chơi. Tiêu Tiếu ngoan, mẹ thật sự có chuyện. Diêu Địch dịu dàng an ủi. Chuyện gì? Tiêu Tiếu khéo léo. Mẹ phải chăm sóc cha. Cha bị thương. Cha bị thương chỗ nào? Rất nhiều chỗ bị thương. Hiện giờ cha không thể xuống giường. Đợi cha tốt lên rồi, mẹ sẽ tới với Tiêu Tiếu được không? Diêu Địch khẽ khàng nhỏ nhẹ nói. Tiêu Tiếu giống như suy nghĩ trong chốc lát. Được rồi, vậy mẹ chăm sóc cha cho tốt. Đợi đến khi cha tốt lên rồi, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi. Diêu Địch trầm mặc một chút. Mẹ chơi với con là được rồi, cha rất bận. Nha, Tiêu Tiếu hơi mất mát gật đầu. Không còn sớm, Tiêu Tiếu ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Mẹ ngủ ngon. Cúp điện thoại. Trong lòng Diêu Địch đúng là vẫn còn hơi đau lòng. Cô để điện thoại xuống, nằm bên cạnh Tiêu Dạ. Bên trong gian phòng vẫn yên tĩnh như cũ. Tiêu Dạ không phải là người thích nói chuyện. Diêu Địch nhẹ nhàng lật người, xoay về phía Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nằm úp sấp trên giường, đầu quay về phía khác. Diêu Địch cắn môi, một hồi lâu mới lên tiếng. Tiêu Dạ, thật ra thì Tiêu Tiếu là vô tội. Lời của cô lại đột nhiên không nói ra được. Thật ra cô có tư cách gì nói ra lời như vậy? Chất vấn khi sinh hạ con gái. Tiêu Dạ cũng đã nói anh sẽ không có bất kỳ mong đợi gì từ đứa bé này. Đến bây giờ, cô nói chút này thì có thể có ích lợi gì? Cô cắn môi, hung hăng cắn, cắn đến môi bắt đầu trắng bệch. Cô nghĩ cô quả thật không phải là người mẹ tốt. Khi sinh ra Tiêu Tiếu, chưa bao giờ nghĩ tới sau khi sinh con bé sẽ tạo thành ảnh hưởng gì không tốt cho con bé. Chưa bao giờ nghĩ đến một gia đình không hoàn chỉnh sẽ mang đến cho con bé cái gì. Ngược lại là mình, vì để đạt tới mục đích của mình. Không gian vẫn trầm mặc như cũ. Tiêu Dạ đột nhiên quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào Diêu Bồ Địch. Giờ phút này, Diêu Bồ Địch đang hung hăng cắn môi. Giữa cánh môi dường như đã bị cắn rách. Trong mắt của cô mang theo khổ sở, không cách nào che giấu được. Khi phát hiện ra anh nhìn mình thì nhanh chóng thu lại. Sau đó cúi mắt, không nói một câu. Tiêu Dạ nhìn dáng vẻ của cô, mở miệng định nói điều gì, lại đột nhiên không nói ra. Trong mắt của anh căng thẳng. Diêu Bồ Địch, em ngủ xích lại đây một chút. Diêu Bồ Địch nhìn anh. Ngủ xích qua đây một chút. Diêu Bồ Địch chuyển thân mình. Tới thêm một chút. Diêu Bồ Địch tiếp tục di chuyển thân mình. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bồ Địch trong khoảng cách gần. Buông hàm răng ra. Diêu Bồ Địch ngẩn ra, vội vàng nhả ra. Đôi môi vừa được buông ra, vốn là cánh môi trắng trong, trong nháy mắt đầy máu, đỏ ửng. Dưới ánh đèn mờ mờ, có vẻ đầy đặn mà đẹp đẽ. Đầu Tiêu Dạ khẽ hướng tới gần, hôn lên môi cô. Diêu Bồ Địch trợn to hai mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ làm chuyện như vậy. Thật ra thì cũng không phải chưa từng nghĩ. Lần trước khi anh bị thương, giữa bọn họ cũng đã thân mật như vậy rồi. Chừng mấy ngày, mỗi đêm trước khi ngủ, hai người cũng sẽ hôn một lúc. Mỗi lần đều sẽ hôn đến cả hai đều thở hồng hộc. Thậm chí, cô nhắm mắt lại, đáp lại dây dưa của anh. Gian phòng vốn hơi yên tĩnh, giờ phút này đột nhiên nóng lên. Hai cái đầu gối trên gối đầu, cánh môi dung nhập vào nhau thật sâu. Diêu Địch cảm thấy lúc này giống như ban đêm bọn họ đã từng trải qua. Hai người hôn một lúc, hôn đến khi cả hai không bị khống chế thì sẽ buông ra. Sau đó hai người sẽ tự yên tĩnh, dần dần đi vào giấc ngủ. Nhưng mà tối nay lại không khỏi, khiến cho cô hơi cứng nhắc. Thân thể Tiêu Dạ vốn không thể động, không biết vì sao liền đè lên người cô. Thân thể của anh quấn băng, không mặc bất cứ quần áo gì. Cho nên cô có thể cảm nhận thấy rõ ràng biến hóa không bình thường như vậy của anh. Tiêu Dạ vừa cất lời, cánh môi một lần nữa bị khóa lại. Không phải nói không thể động sao? Không phải nói phải thời gian nửa năm sao? Cộng thêm lần này bị thương, chắc phải chờ thêm một năm sao? Không phải nói thân thể đau đến không thể động đậy sao? Không phải nói muốn để cho cô làm quả phụ cả đời sao? Ngoài cửa phòng, bác sĩ Mạc từ bên ngoài hành lang đi tới. Anh thừa nhận anh không phải là một bác sĩ xứng chức, bởi vì trước khi đi ngủ, anh không làm kiểm tra thân thể cho bệnh nhân theo lệ thường. Khi anh phản ứng lại là đã giờ này rồi. Mới vừa xem CD, phim Quá Hàng Say, thật sự không nghĩ đến kiểm tra phòng. Không hề có cảm giác áy náy như vậy, chính là đi đến cửa phòng Tiêu Dạ. Hai người đàn ông vẫn đứng ở trước cửa phòng, nhìn thấy anh đến cung kính cúi chào, cũng không ngăn cản bước chân của anh. Anh rất tự nhiên đẩy cửa phòng ra. Gian phòng mờ nhạt, không đặc biệt âm u, cho nên có thể thấy rõ ràng hai thân thể trên giường lớn. Anh do dự một chút, sau đó đóng cửa phòng. Hai người trước cửa hơi kinh ngạc. Bác sĩ Mạc, không vào xem sao? Bác sĩ Mạc nói, tôi nghĩ đợi lát nữa. Hai người trước cửa rất kinh ngạc. Bác sĩ Mạc rất bình tĩnh, dựa vào lan can trên hành lang ngoài cửa. Hai người trước cửa nhìn dáng vẻ bác sĩ Mạc lại cảm thấy kỳ quái, không đi cũng không vào, bên trong xảy ra chuyện gì sao? Hai người cũng không dám đẩy cửa phòng ra, chỉ có thể không giải thích được nhìn bác sĩ Mạc như vậy. Đúng lúc này thì Abiu từ dưới lầu đi lên, hình như đang chuẩn bị trở về phòng ngủ. Nhìn bác sĩ Mạc đứng ở đó cũng hơi kỳ quái. Anh đứng đây làm gì vậy? Chờ nhặt xác. Bác sĩ Mạc nói. Abiu nhớn mày. Có thuốc lá không? Bác sĩ Mạc hỏi Abiu. Abiu rút thuốc lá từ trong túi quần ra, bật lửa. Anh rất ít khi hút thuốc, bởi vì lát nữa phải làm chuyện lớn. Bác sĩ Mạc nhìn thật bình tĩnh. Bình tĩnh đến không giống người sẽ làm chuyện lớn. Abiu cảm thấy người đàn ông này vốn không giải thích được. Chỉ có điều cũng không có tâm tư để ý tới. Hơn nữa, hiện giờ thời gian còn sớm, nhân dịp tối nay không có chuyện gì thì đi nằm ngủ sớm một chút. Nghĩ tới ngày mai còn bận rộn, liền nâng bước chân lên, chuẩn bị rời đi. Cậu đừng đi. Bác sĩ Mạc gọi anh ta lại. Sao vậy? Abiu nhìn người đàn ông này, không giải thích được. Chờ theo tôi làm chuyện lớn. Bác sĩ Mạc nói như chuyện đương nhiên. Abiu cau mày, cảm giác người này nói chuyện thật thoải mái. Yên tâm đi, tôi không rảnh chơi cậu. Bác sĩ Mạc lại nói. Abiu cũng không phải là người lắm lời. Hơn nữa, đi theo Tiêu Dạ nhiều năm, cũng quen phương thức xử sự của Tiêu Dạ. Rất lâu chính là không nói, cũng theo yêu cầu của bác sĩ Mạc, đứng ở đó, nhìn bác sĩ Mạc hút thuốc lá, nhả khói rất hăng say. Trên hành lang thật yên tĩnh, biệt thự rất lớn, nằm trên núi, riêng một góc. Không chỉ biệt thự rất yên tĩnh, cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng. Dĩ nhiên bên trong cánh cửa cũng không giống vậy. Chỉ có điều hiệu quả cách âm rất tốt, một chút cũng không nghe thấy. Nửa giờ, Abiu cảm giác mình thật sự bị người đàn ông bác sĩ Mạc này đùa giỡn. Sắc mặt hơi khó chịu, nhìn nhíu mày một cái. Tôi muốn trở về phòng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bác sĩ Mạc nói, có thể kiên trì nửa giờ, đúng là ngoài dự đoán của tôi. Abiu nhìn anh ta. Không tin. 3, 2, 1. Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Diêu Bộ Địch xuất hiện ở cửa, nhìn bác sĩ Mạc và Abiu đứng trong hành lang khựng một chút. Giây tiếp theo vừa gấp gáp, vừa vội vàng nói. Miệng vết thương của Tiêu Dạ bị rách, bây giờ đang chảy máu. Bác sĩ Mạc tỏ vẻ hiểu rõ. Abiu hoàn toàn tỏ vẻ mơ hồ. Sao lại chảy máu? Không phải lúc xế chiều còn rất tốt sao? Diêu Bộ Địch không nói, nhưng trên mặt đã đỏ đến rõ ràng như thế. Đi thôi, vào xem một chút. Bác sĩ Mạc nói, sải bước đi tới trước. Abiu vội vàng đuổi theo. Trong phòng đã thổi đèn thủy tinh sáng chói, sáng đến không khác gì ban ngày lắm. Trên băng đeo màu trắng của Tiêu Dạ đã dính vết máu, thậm chí trên giường cũng có vết máu. Abiu liền vội vàng đi tới, khẩn trương nói, đại ca, sao đột nhiên nghiêm trọng như thế, xảy ra chuyện gì? Tiêu Dạ cắn răng nhịn đau, không nói gì. Abiu vô cùng khẩn trương, lại hỏi Diêu Bộ Địch, tối nay đều là chị ở bên cạnh đại ca, rút cuộc như thế nào? Diêu Bộ Địch cúi đầu, cắn môi, càng thêm nói không ra một chữ. Cậu cũng đừng hỏi, bác sĩ Mạc cười khẽ nói, tới giúp tôi nâng cậu ta dậy, tôi cắt bỏ băng đeo cho cậu ta, nhìn tình huống một chút, lại bôi thuốc. À, Abiu vội vàng đi qua, giúp một tay. Diêu Bộ Địch đứng ở bên cạnh, trừ mặc áo sơ mi, còn mặc một cái áo khoác của Tiêu Dạ. Dưới thân mặc một cái quần ngủ của Tiêu Dạ, thật to, cô vẫn giữ chặt, nhìn qua rất mắc cười. Giờ phút này cũng không có ai chú ý tới dáng vẻ tức cười của cô. Cô vô cùng khẩn trương, nhìn một thân Tiêu Dạ rầm rề máu. Mới vừa rồi đã nói đừng, hiện giờ sắc mặt cô lúc thì trắng, lúc lại đỏ. Bên trong phòng, Tiêu Dạ nhịn đau nhưng vẫn vang lên âm thanh kêu rên. Bác sĩ Mạc kiểm tra miệng vết thương bị roi quất của Tiêu Dạ. Sau đó rửa sạch, tiêu độc, bôi thuốc, băng bó lần nữa. Như vậy kéo dài ít nhất 2 tiếng. Băng keo dính máu đầy đất, bông băng dính máu, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Xong chưa? Abiu hỏi. Thật ra thì khi bôi thuốc rất đau, đặc biệt là miệng vết thương vốn khép lại nứt ra. Sau đó rửa sạch sâu, trừ độc quá trình bôi thuốc. Thật ra khi nhận thấy còn đau hơn nhiều. Bởi vì Abiu đã từng trải nghiệm, cho nên rất rõ ràng. Vì thế cả quá trình có phần nhìn thấy mà ghê. Sớm thật, bác sĩ Mạc nói, giống như 2 giờ căng cứng, có phần không thoải mái. Giật giật thân thể. Abiu cau mày. Còn phải làm gì nữa? Chân. Bác sĩ Mạc nhìn cái chân kia. Những chỗ khác đều là vết thương ngoài da, không tổn thương đến gân cốt. Trọng điểm vẫn trên cái chân này. Anh cắt băng, đeo, liếc nhìn bắp chân sưng vù đến không xong. Và lại, dáng chân giống như có phần không quá bình thường. Dùng ngón tay sờ xương. Tiêu Dạ kêu đau một trận. Bác sĩ Mạc tỏ vẻ lạnh nhạt. Sờ soạng như vậy một lúc lâu, ngẩng đầu nói với Abiu, cậu đi lấy một chiếc khăn bông lại đây. À, Abiu vội vàng chạy vào phòng ngủ, tùy tiện tìm khăn bông, dùng như thế nào? Để Tiêu Dạ cắn. Làm cái gì? Abiu buồn bực, cậu làm theo là được rồi, nói nhảm nhiều như vậy. Dưới mắt kính nhã nhặn, ánh mắt không hề kiên nhẫn của bác sĩ Mạc đảo qua. Abiu không biết làm như thế nào, đặt khăn lông lên ở khóe miệng Tiêu Dạ. Đại ca, anh cắn. Tiêu Dạ liếc mắt nhìn bác sĩ Mạc, hung hăng cắn khăn lông một phát. Abiu, cậu chặn hai tay của Tiêu Dạ, đề phòng cậu ta dùng lực. bác sĩ Mạc tiếp tục yêu cầu. Lần này Abiu không hỏi nguyên nhân, làm theo. Abiu vừa mới chặt tay Tiêu Dạ. Tiêu Dạ lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên, kèm theo tiếng xương, răng rắc. Abiu quay đầu, vội vàng nhìn về phía bác sĩ Mạc. Mắt kính nhã nhặn của bác sĩ Mạc dưới ánh sáng của đèn, treo thủy tinh, toàn bộ sắc mặt nghiêm túc hơn bình thường nhiều. Tay luôn chạy khắp trên chân của Tiêu Dạ, vuốt ve, độ mạnh yếu hơi nặng. Thân thể Tiêu Dạ căng thẳng, thả lỏng một chút, bằng không vết thương sẽ rách. Bác sĩ Mạc nhắc nhở, đại ca, anh thả lỏng chút đi. Abiu vội vàng nói, Diêu Bích đứng bên cạnh, nhìn thấy mà lòng thắt chặt. Rõ ràng nói, chân đang dùng lực, muốn đánh nát ra lần nữa. Cô cắn môi, cố hết sức không để cho mình phát ra một chút âm thanh. Bác sĩ Mạc sờ soạn một lúc lâu, hình như là tìm đúng điểm, đánh xuống. Kiều Dạ nhịn đau, nổi gân xanh. Bác sĩ Mạc ngẩng đầu, liếc nhìn Tiêu Dạ, không có cảm xúc gì khác. Anh luôn vuốt ve, sau đó tìm đúng, ấn điểm để dùng sức. Trên đầu Tiêu Dạ bắt đầu đổ đầy mồ hôi, từng giọt rơi xuống, sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch. Một hồi lâu, bác sĩ Mạc cuối cùng để chân Tiêu Dạ xuống. Abiu, tới căn phòng bên cạnh lấy thạch cao tới giúp tôi. Vâng, Abiu nhanh chóng để Tiêu Dạ xuống. Bác sĩ Mạc không chút để ý nói, nếu như lần này thạch cao lại vỡ nữa, cái chân này của cậu có thể cần hay không, ta không thể xác định. Tiêu Dạ cũng như đang thở, giờ phút này nói ra một chữ. Diêu Địch đi tới, cả người vô cùng lo lắng. Cô nhìn chân sưng đỏ của Tiêu Dạ, liền vội vàng hỏi bác sĩ Mạc, lần này sẽ được không? Nếu như không được, làm thế nào? Cô khẩn trương nhìn bác sĩ Mạc. Bác sĩ Mạc ngẩng đầu liếc nhìn Diêu Địch, dáng vẻ nhẹ nhàng. Hai người cứ ở trên giường giày vò thêm mấy lần. Tôi dám khẳng định, về sau cậu ta có thể một mực ở trên giường hành hạ cùng cô như thế rồi. Diêu Địch cắn môi, vốn hơi khẩn trương nên đến trắng bệch mặt, trong nháy mắt liền đỏ bừng. Cô và Tiêu Dạ, cô cúi thấp đầu. Abiu vội vội vàng vàng cầm thạch cao tới. Bác sĩ Mạc cố định từng chút một giúp Tiêu Dạ, sau đó cuốn băng keo và cái giá đỡ trên, sau đó đứng dậy kiểm tra vết thương cho Tiêu Dạ một chút. Hành hạ một lát như thế, suy nghĩ một chút, vẫn treo bình tiêu viêm cho Tiêu Dạ. Như vậy cho tới bây giờ đã 2 giờ sáng, tất cả mọi người đều hơi mệt mỏi rồi. Bác sĩ Mạc giống như cũng mệt mỏi, ngồi ở trên ghế salon trong phòng Tiêu Dạ nghỉ ngơi, không vội vã rời đi. Abiu đứng bên ngoài cửa phòng, vẫn lo lắng nhìn Tiêu Dạ, nhìn khuôn mặt yếu đuối rõ ràng của anh, không biết phải làm sao. Diêu Địch ngồi bên cạnh Tiêu Dạ, vắt khăn nóng cho Tiêu Dạ, nhanh chóng lau mồ hôi trên trán cho anh, từng chút một, rồi lau những chỗ hoàn hảo khác. Sau khi làm xong đầy đủ mọi thứ, giờ phút này giống như một đứa bé phạm sai lầm, ngồi ở chỗ đó, cúi thấp đầu không nói một câu. Coi như căn phòng yên tĩnh, Abiu giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, chị dâu, đại ca rốt cuộc như thế nào, đột nhiên bị thương nghiêm trọng như thế. Diêu Địch cảm thấy đầu mình cúi thấp hơn. Bác sĩ Mạc ngồi trên ghế salon, hơi mệt day day huyệt thái dương, cười nói, cậu là cái đầu gỗ sao? Cô nam quả nữ ở trên cùng một cái giường, cậu hỏi làm cái gì? Có thể khiến cho Tiêu Dạ đột nhiên giống như tàn tật. Tôi đoán chắc trên thế giới này có thể lên giường khiến cho thân mình thành què, trừ Tiêu Dạ ra sẽ không có người thứ hai. Xin kỷ lục thế giới ghi chép lại. Thẳng thắn như vậy, Diêu Bích quả thật không đất dung thân. Cô túm chặt vạt áo của mình, cắn môi. Nói, vừa nói như thế, Abiu chợt phản ứng kịp. Nhưng mà không phải nói giữa hai người. Được rồi, Abiu cảm thấy lượng tin tức lớn hơn, anh phải chậm rãi tiêu hóa. Mấy người đi ra ngoài, Tiêu Dạ giống như hồi hồn, nghe giọng nói cố ý trêu ghẹo của bác sĩ Mạc, trầm thấp nói. Bác sĩ Mạc từ trên ghế salon đứng lên duỗi người. Vậy lát nữa, cậu tự mình rút kim truyền ra. Nói xong liền tỏ vẻ thoải mái rời đi. Abiu khựng một chút, cũng theo bước chân của bác sĩ Mạc, suy nghĩ một chút, xoay lại người cung kính nói với Diêu Bối Địch. Chị dâu, thân thể đại ca hiện giờ không được, còn làm phiền chị, lượng thứ cho. Diêu Bối Địch im lặng, cúi sâu người chào, nói xong rời đi. Diêu Địch cảm thấy một khắc kia mình rất muốn độn thổ. Lượng thứ, cô cắn môi, trên mặt đã đỏ đến hiện máu. Tới đây ngủ, Tiêu Dạ nói phân phó. Em giúp anh nhìn bình truyền. Không cần. Giọng nói của Tiêu Dạ không tốt. Diêu Bích cắn môi, cởi giày, leo lên giường của anh, nằm ở bên cạnh anh. Hiện giờ Tiêu Dạ rất yếu, sắc mặt nhìn rất không tốt, hơi trắng bệch. Nhưng mà cả người vẫn tản ra, khí thế, chấn nhiếp giống như trời sinh. Diêu Bối Địch dịch chuyển thân thể, để cho mình lại sát anh một chút, ghé vào bên lỗ tai anh quan tâm hỏi. Tiêu Dạ, có phải anh rất đau không? Tiêu Dạ không nói lời nào, cả người không hiểu sao lại hơi căng thẳng. Lần sau, nếu như anh muốn, anh cũng không cần động, để em thử một chút. Diêu Bối Địch nói, bởi vì Tiêu Dạ đưa lưng về phía cô, cho nên mới có thể nói ra lời to gan như vậy. Cô cúi đầu xuống gối xong, cảm giác cả người mình đã không xong. Nhớ tới một màn dây dưa vừa rồi kia, Tiêu Dạ vẫn không nói chuyện, thân thể không hiểu sao lại nổi lên biến hóa. Trong phòng vẫn rất yên tĩnh. Anh ngủ nhanh lên một chút, em nhìn bình truyền giúp anh. Nói xong, Diêu Bối Địch đứng dậy, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn trên đầu của anh. Cả người Tiêu Dạ hơi căng thẳng. Diêu Bối Địch cũng không quá chú ý, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiêu Dạ. Sau đó, mình ngồi nghiêng, dựa vào giường, nhìn bình truyền từng giọt nhỏ xuống. Không gian vẫn yên tĩnh như cũ. Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Em còn đau nhức không? Diêu Bối Địch ngẩn ra. Không phải mới vừa rồi nói đau sao? Tiêu Dạ cau mày, tâm tình không tốt. Diêu Bối Địch cắn môi. Mới bắt đầu hơi đau, sau đó cũng không đau đớn. Sau đó cả khuôn mặt lại nóng bừng. Tiêu Dạ rõ ràng vừa mới nói, Diêu Bối Địch không cho phép thẹn thùng cho tôi, nhìn tôi. Nhưng mà cô chính là thẹn thùng như vậy, làm thế nào? Tiêu Dạ đột nhiên quay đầu lại, vẫn là tư thế nằm, nhìn Diêu Bối Địch ngồi nghiêng, nhìn dáng vẻ của cô, cổ họng giật giật. Mặc như vậy ngủ, em không ngại nhiều sao? Diêu Bối Địch cúi đầu nhìn quần áo của mình, không phải anh để cho cô mặc như vậy sao? Cô cắn môi, lại cởi áo khoác, cởi quần ra. Trên người cũng chỉ còn lại một cái áo sơ mi trắng cùng với quần lót của anh. Thật ra thì quần lót của anh vốn có thể coi như quần cụt của cô rồi. Một thân của cô nhìn qua thật gợi cảm, nhưng mà một chút cũng không lộ liễu. Quỷ thần xui khiến, khoảnh khắc khi Diêu Bích rời giường, anh thế mà lại không muốn Diêu Bích như vậy đi ra gặp người, cho nên hầm hừ kêu cô mặc đồ lên. Trong mắt anh khựng lại một chút, lại quay đầu sang. Tôi ngủ. Ừ, Diêu Bích vội vàng gật đầu. Lần này cách lần trước, 6 năm. Buổi tối 6 năm trước, bây giờ cô còn nhớ tới. Giống như hơi mơ hồ, không rõ. Nhưng cảm giác không giống như tối nay. Buổi tối đó ở trên giường, ở khách sạn, không trải qua gì, phảng phất chỉ có một kết quả. Một lần, kết quả cho bọn họ bắt đầu dây dưa lẫn nhau. Đến bây giờ, 6 năm, khóe miệng cô bỗng nhiên cười, đôi mắt vẫn nhìn bình truyền. Đêm nay, kèm theo tiếng truyền dịch từng giọt từng giọt. Không biết trái tim của ai bắt đầu đập thình thịch, cũng không biết lòng của ai bắt đầu mở ra. Cũng có lẽ đây là một bắt đầu mới, kèm theo một kết thúc. Biệt thự Cố Thị, ban đêm yên tĩnh, Kiều Tịch Hoàn nằm trên giường, ngủ, trằn trọc, nhưng ngủ không được. Người bên cạnh dường như cũng bởi vì cô mà không có cách nào ngủ yên. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái, dứt khoát không để cho mình ngủ. Cô quay đầu, trong không gian yên tĩnh như thế, đột nhiên mở miệng. Cố Tử Thần. Ừ. Quả nhiên cũng không ngủ, ngược lại giọng nói còn rất tỉnh táo. Hôm nay, Cố Tử Tuấn nhắc tới anh. Kiều Tịch Hoàn nói, Cố Tử Thần không tỏ vẻ gì, cũng không nói gì, giống như đang chờ đợi tiếp theo cô định nói gì. Nghe nói trước kia, anh làm tổng giám đốc ở Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn xoay người, nhìn dáng vẻ yên tĩnh, nằm thẳng trên người của anh. Khẽ nâng đầu lên, dùng lực cánh tay chống đẩy, nhìn dáng vẻ khuôn mặt, giờ phút này của anh. Hơn nữa là còn nhảy dù vào. Cố Tử Thần mở mắt, ánh mắt thâm thúy, không nhìn ra bất cứ tình cảm gì. Đầu anh khẽ quay, đối diện với tầm mắt của Kiều Tịch Hoàn, bốn mắt nhìn nhau. Giọng nói lạnh tanh của anh nhàn nhạt nói, cô định nói gì? Sao chân anh lại bị tàn tật? Kiều Tịch Hoàn gọn gàng dứt khoát. Sao chân anh lại bị tàn tật? Tại sao chân lại tàn tật? Lại phải rời khỏi Cố Thị? Là lòng tự ái bị tổn thương? Hay cố ý che giấu điều gì? Đợi chút. Thật ra thì cô có rất nhiều nghi ngờ, bao gồm anh tại sao phải cưới Kiều Tịch Hoàn, tại sao cô không nhớ rõ ra đời của khỉ con, vì sao cảm thấy người toàn thế giới giống như cũng có hơi né tránh Cố Tử Thần, mà cô không hề rõ ràng về người đàn ông này chút nào, rốt cuộc có lai lịch kinh người gì? Tai nạn xe cộ. Cố Tư Thần lạnh lẽo trả lời bốn chữ. Không có cơ hội phục hồi như cũ. Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Lâu như vậy tới nay, chính người giúp việc của cô từng làm mát xa tinh dầu cho anh. Sau khi bị sa thải, sẽ không có ai giúp anh làm. Anh giống như cũng không yêu cầu. Kết quả thật không có cảm giác rồi. Bắp thịt cũng có thể bị suy thoái đi. Cố Tử Thần cũng không có quan tâm sao? Không có. Cố Tử Thần vô cùng lạnh lùng. Thật ra trước kia em biết một bác sĩ khoa chỉnh hình ở nước Mỹ. Nghe nói rất nổi danh. Anh có cần đi nước Mỹ thử chút không? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Không cần. Cố Tử Thần từ chối. Không biết vì sao, cảm giác anh không phải là muốn để chân hồi phục, mà là anh đang bài xích khiến nó hồi phục. Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc nhìn Cố Tử Thần, rất nghiêm túc hỏi. Có phải anh đang ẩn giấu thứ gì, cố ý không muốn để cho em biết không? Hoặc là không muốn để cho cả nhà chúng ta biết? Cố Tử Thần nhíu chặt mày. Kiều Tịch Hoàn nhìn rõ năng lực của anh, hơi ngạc nhiên. Nghĩ lại, chung đụng đã lâu, sẽ có nghi ngờ như vậy chắc cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua, Kiều Tịch Hoàn sẽ thả chút từng trải qua bên người anh. Kiều Tịch Hoàn trước kia, cho dù là người đi tù hay cô ra tù thì cũng không lâu. Dường như chỉ có cảm giác nhàn nhạt với anh. Mà bây giờ, anh có thể đầy đủ cảm thấy Kiều Tịch Hoàn hứng thú với anh. Càng ngày càng hứng thú càng lớn. Anh mím môi. Nếu thật sự không muốn đi thử nghiệm thì thôi. Kiều Tịch Hoàn lại làm một lần nữa nằm xuống. Nằm ở bên cạnh anh. Dung mạo anh đẹp trai như vậy, nếu như ngày nào đó đứng lên làm không tốt sẽ ra cái quỷ gì? Cả người Cố Tử Thần xấu hổ. Mới vừa rồi rõ ràng vẫn còn trên vấn đề rất nghiêm túc, giờ phút hiện tại lại đột nhiên nói chuyện không đâu vào đâu như vậy. Cố Tử Thần thật sự cảm thấy lối suy nghĩ của Kiều Tịch Hoàn nhảy nhót, làm cho người ta vốn không đuổi kịp tốc độ của cô. Ví dụ như Cố Tử Hàn, Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói một mình. Ngôn Hân Đồng ở nhà giúp chồng dạy con cho anh ta. Thế nhưng anh ta lại là ở ngoài cờ màu phất phới. Người qua đường chỉ cần nhìn anh ta cảm thấy có tác dụng đều có thể bỏ vào trong túi. Cố Tử Thần thật ra cũng không có hứng thú nghe những thứ này, cho nên chân mày hơi không nhịn được, nhíu lại. Một khắc kia lại không nói gì, ngăn cản lời Kiều Tịch Hoàn nói. Kiều Tịch Hoàn lật người, chuyển mình sang bên cạnh Cố Tử Thần, vùi đầu vào giữa cổ anh. Thân mật như vậy, giống như là động tác bình thường giữa bọn họ. Hai người vào mỗi đêm đều làm như vậy. Kiều Tịch Hoàn làm được rất tự nhiên. Cố Tử Thần cũng ngầm đồng ý rất tự nhiên. Mặc dù có phần nghĩ muốn ở bên cạnh có thể có một người, nhưng cảm thấy nếu như là anh, em khẳng định không hót được. Cho nên Kiều Tịch Hoàn để đầu mình càng chôn sâu vào cổ anh. Đôi môi gần như chạm tới da thịt anh. Cô mở miệng nói chuyện, cánh môi khẽ nhúc nhích nơi cần cổ anh, giống như đang cố ý trêu đùa. Cũng giống như thật ra thì cô rất thích phương thức nói chuyện với anh như vậy. Cô nói, cho dù sau này bao lâu, đừng đối nghịch với em sẽ không chân chính hại nhà họ Cố các anh. Ngay lúc đó, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy cô chỉ dựa vào Cố Thị lấy lại tất cả thuộc về mình mà thôi. Cô sẽ không làm ra cái chuyện quá vô cùng không thể tha thứ đối với ân nhân mà nói. Nhiều lắm chính là trong khoảng thời gian lấy lại của mình, ra chút trở ngại của bản thân mà thôi. Cô tuyệt đối sẽ không chân chính khiến Cố Thị như thế nào. Cô cảm thấy mình không tồi như vậy. Mặc dù trước kia ở trên thương trường cô được gọi là lòng dạ độc ác, nhưng cái gọi là lòng dạ độc ác kia chỉ là căn cứ trên cô cạnh tranh công bằng. Cô chỉ một mực nắm lấy thái độ người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, trời long đất lở mà thôi. Cho nên lúc ấy cô khẳng định cô sẽ không như thế nào với Cố Thị. Không chỉ không như thế nào, cô còn có khiến cho Cố Thị trở nên huy hoàng một lần nữa. Nhưng mà thông thường thế giới này có quá nhiều thay đổi, có lẽ càng thêm nhập sâu sẽ có càng nhiều sáng tỏ chưa được biết, sẽ rõ ràng, sẽ càng phát hiện ra rất nhiều bí mật kinh người. Cổ họng Cố Tử Thần không để lại dấu vết giật giật, giống như đang kiềm chế cảm xúc nào đó, cũng giống như đang tự nhiên nuốt vào. Ngủ ngon. Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, ép buộc cho mình đi vào giấc ngủ. Thật ra thì cô rất ít khi mất ngủ, bởi vì quen không tim không phổi, cũng quen sống qua ngày không chút kiêng kỵ như vậy. Sống lại một đời, quả nhiên vẫn khiến cho mình ít đi phần tự do không hạn chế trước kia. Từ ngữ đa sầu đa cảm này, mình đã từng tuyệt đối phỉ nhổ. Nhưng bây giờ, lúc đêm khuya vắng người, trong thời kỳ vô cùng phức tạp, nhìn qua hơi rắc rối này. Khi cô ôm một người đàn ông vốn nên là xa lạ, không hiểu sao hơi yêu thương. Tất cả đều giống như đang nằm mơ, bị hại, sống lại, sau đó yêu. Thật lâu, giống như truyền đến tiếng hít thở đều đều của Kiều Tịch Hoàn. Trong mắt Cố Tử Thần vẫn thản nhiên nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, nhìn ánh sáng trắng chiếu xuống xung quanh rèm cửa sổ trong bóng đêm tối. Xuyên qua khe hở, chiếu rọi ra một tia sáng cô độc trên nền nhà, trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng phiêu lãng. Đừng đối nghịch với em. Bên tai giống như vẫn vang lên lời nói nhàn nhạt xa xôi của người phụ nữ này. Cô cũng biết sợ sao? Hay là tối nay cảm xúc đột nhiên có phần hỏng mất? Anh đảo trong mắt, sau đó lần nữa nhắm mắt lại, ngủ. Đối với Kiều Tịch Hoàn, anh có đối nghịch với cô không? Anh nghĩ anh không biết. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn rời giường, vuốt ve mái tóc hơi lộn xộn. Tối hôm qua rõ ràng cảm xúc của mình tràn lan đến mức tận cùng. Nhưng không biết từ khi nào, mình lại ngủ thiếp đi. Hơn nữa còn cả đêm ngủ ngon chưa từng có. Cho nên giờ phút này, sảng khoái tinh thần, cô ngáp, vặn vẹo bẻ cổ. Cố Tử Thần đã không còn ở đây. Làm việc và nghỉ ngơi của người đàn ông này, cô thật sự không biết nên nói gì cho phải. Nếu vào ngày mình không đi làm, cho dù cô tỉnh ngủ cũng sẽ trân trọng trên giường thật lâu. Nếu không cô sẽ cảm thấy thật có lỗi với vua chăn. Cô lật người, rời giường, xuống đất, đi vào phòng tắm. Đi toilet, rửa mặt, sau đó thay quần áo, trang điểm đơn giản. Làm xong tất cả các động tác quy định của buổi sáng, cô đi xuống dưới lầu, vừa đi ra khỏi phòng khách. Ngay mặt đụng phải Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn. Anh giống như có thói quen vào lúc rạng sáng đi tới vườn hoa nhà ấm của anh, nhìn một chút. Lão già này có tập quán sinh hoạt và hứng thú yêu thích. Cô thật sự cảm thấy có phần hỏng mất. Nghĩ tới một ngày kia, nếu như làm hỏng nhà ấm của Cố Tử Thần. Hừ hừ, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút kích động nho nhỏ. Cố Tử Thần ngước mắt, nhìn nụ cười xấu nơi khóe miệng kia của Kiều Tịch Hoàn. Trong đầu dưa của người phụ nữ này không biết lại đang suy nghĩ ý xấu gì. Trong mắt đảo một cái, lướt qua thân thể của cô, trực tiếp rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng lạnh lùng của Cố Tử Thần. Người đàn ông này, rõ ràng mỗi ngày đều ngủ trên cùng một cái giường. Mỗi đêm đều có thể cắn lỗ tai, nói nhỏ. Dĩ nhiên, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng đến cảnh tượng Cố Tử Thần cắn lỗ tai nói nhỏ. Suy nghĩ một chút, liền nổi da gà. Chỉ có điều, cho dù như thế nào, bọn họ cũng coi như là hai người thân mật nhất. Người đàn ông này vẫn có thể im lìm xa cách cô như vậy. Còn mẹ nó, khi lên trên giường, thứ hàng này có thể là mắt cá chết như vậy không? Thật không có tình thú. Khó chịu trợn trắng mắt khi tới xe con ở cửa. Vũ Đại lái xe chở cô đi tới tòa nhà Cố thị. Kiều Tịch Hoàn dựa vào chiếc ghế, hơi híp mắt nhìn bầu trời Thượng Hải trong xanh. Đường phố sáng chói, không chút để ý nói. Vũ Đại, cô biết Cố Tử Thần sao? Vũ Đại không nói. Kiều Tịch Hoàn giống như cũng không để ý, cũng giống như đoán được sẽ có đáp án như vậy. Tự nhiên lại nói, người đàn ông này tại sao có thể lạnh lùng như thế? Có lẽ do hoàn cảnh gây nên. Vũ Đại đột nhiên lên tiếng, tiếp lời. Kiều Tịch Hoàn cau mày nhìn Vũ Đại. Vũ Đại nghiêm túc lái xe, sau đó qua gương chiếu hậu, liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn. Tôi chỉ suy đoán. Suy đoán mà cô nói bình thường đều là thật. Kiều Tịch Hoàn rất chắc chắn. Hoàn cảnh như thế nào khiến cho anh ấy có thể lạnh lùng như thế? Chỉ có điều ngược lại. Người nhà họ Cố muôn hình vạn trạng. Cố Tử Hàn vĩnh viễn đều là dáng vẻ đó. Dáng vẻ cái gì cũng không liên quan tới tôi. Tôi làm chuyện gì của tôi. Mấy người đừng quấy rầy đến tôi. Cố Tử Tuấn trời sinh tính là ngựa đực. Còn có dáng vẻ thoải mái vui vẻ. Đến mấy người đừng để tôi thay đổi tập quán sinh hoạt hiện tại của tôi. Còn hai thiên kim của nhà họ Cố. Một tương đối hướng ngoại, theo đuổi bản thân. Một người nhìn như tương đối hướng nội, nhưng thật ra là rất có chủ kiến. Người một nhà như vậy, Vũ Đại, bà cảm thấy kỳ quái không? Thế giới rộng lớn, cái gì cũng có. Vũ Đại rất bình tĩnh, nhưng mà Kiều Tịch Hoàn không bình tĩnh được. Đột nhiên nói như vậy, cô thật sự vẫn cảm thấy người nhà này đều là một đám khác loài. Chứ đừng nói tới Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân của nhà họ Cố. Cùng với Ngôn Hân Đồng, con dâu nhà họ Cố, hoàn toàn chính là một câu lạc bộ đóa hoa tuyệt thế. Có thể sinh hoạt hài hòa một chỗ như vậy, thật sự chính là trình độ khiến người ta không thể không bội phục.